Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 215 một tháng sau tiếp tục nhất chiến. Xích Long võ quán luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt đại chiến. Dạng này đụng nhau đối bọn hắn thật sự mà nói quá kinh khủng một chút. Đổi lại lời của bọn hắn chỉ sợ liền dư uy đều không ngăn cản được. Ầm ầm. Luyện võ trường phía trên tiếng nổ mạnh vẫn như cũ đang không ngừng xuất hiện. Toàn bộ luyện võ trường đã hư hao. Không gian không ngừng đánh nứt. Khiến người ta nhìn lấy đủ để rung động đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong tay cầm cự kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng về Mục Hóa đánh tới. Hắn vốn cho là bằng vào phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất có thể đánh bại một tên sơ cấp nguyên tướng. Nhưng là bây giờ xem ra hắn lại là quá mức ngây thơ. Mục Hòa cũng không có sử dụng nguyên khí hóa dực. Hắn đều không có thể đánh bại Mục Hòa. Chớ nói chi là sử dụng nguyên khí hóa dực. Phanh phanh phanh. Mục Hòa quấn lượn lờ trên thân thể nhất trọng cùng kỳ chi lực không ngừng hướng Diệp Phong bao phủ mà ra. Tại Xích Long võ quán tất cả mọi người nhìn soi mói. Diệp Phong cùng Mục Hòa đại chiến đã tiếp cận một giờ. Song phương đều không có thể đánh bại đối phương. Mục Hòa nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ta nghĩ chúng ta không cần thiết đánh nữa a. Không cần thiết. Hắn đối thực lực của mình đã có minh xác nhận biết. Sơ cấp nguyên tướng không sử dụng nguyên khí hóa dược tình huống dưới. Có thể đánh hóa nhau. Diệp Phong biến hóa về nguyên bản dung mạo. Mục Hòa cũng thu hồi quấn lượn lờ trên thân thể nhất trọng cùng kỳ chi lực. Xích Long võ quán tất cả mọi người nhìn thấy này hình. Bọn họ đều lau mồ hôi lạnh trên trán. Ào ào âm thầm thở dài ra một hơi. Sách tại cổ họng phía trên tâm rốt cuộc rơi xuống. Cuối cùng kết thúc. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nhìn cách đó không xa Diệp Phong bóng người. Lúc này tuyệt đối không nói lời nào có thể hình dung hắn khiếp sợ trong lòng. Tại lôi thần song binh đoàn thời điểm. Hắn chỉ biết là Diệp Phong là một tên trung cấp đại tông sư. Còn lại cái gì cũng không biết. Thế nhưng là hắn biết Diệp Phong có thể lấy tuổi tác như vậy liền trở thành một tên trung cấp đại tông sư. Như vậy tương lai định sẽ trở thành một tên vô cùng khủng bố tồn tại. Nhưng là bây giờ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phong Thương cùng Tiêu Nguyên đối Diệp Phong như thế ký thác kỳ vọng. Giống Diệp Phong dạng này thiên chi kiêu tử. Lưu Sơn tin tưởng vững chắc toàn bộ Lam Tinh cũng tìm không ra cái thứ hai. Ta tuyên bố. Bất ngờ. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người. Từ giờ trở đi Diệp Phong trở thành Xích Long võ quán tím huy chương vàng thành viên. Tím huy chương vàng. Là nguyên tướng cấp mới có thể có được huy chương. Xích Long võ quán tất cả mọi người biết Diệp Phong hoàn toàn có tư cách nắm giữ tím huy chương vàng. Sau đó, một tên công tác nhân viên đem tím huy chương vàng giao cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có cự tuyệt. Hắn tiếp nhận tím huy chương vàng nhận được trong túi quần. Diệp Phong, ngươi thật vô cùng biến thái. Mục Hòa nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt ý cười. Một tháng sau, chúng ta tiếp tục nhất chiến. Diệp Phong đối với Mục Hòa nói. Hắn nghĩ đến một tháng sau. Phong ma hồn kiếm hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến tầng thứ hai. Mục Hỏa nghe Diệp Phong. Hắn có chút ngây ngần cả người. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong còn muốn cùng hắn nhất chiến. Chẳng lẽ một tháng sau Diệp Phong có thể có đột phá hay sao? Xích Long võ quán mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Phong còn chuẩn bị một tháng sau cùng phó quán chủ Mục Hỏa nhất chiến. Tốt, ta chờ ngươi. Mục Hỏa đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Phong dạng này thiên tài. Hắn lúc này cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Diệp Phong gặp Mục Hòa đáp ứng. Hắn không có lựa chọn tại Xích Long võ quán qua rừng lại thêm. Mà chính là hướng về Long Thanh Sơn mà đi. Long Thanh Sơn. Diệp Phong đến Long Thanh Sơn nguyên lâm bên trong. Hắn bắt đầu điên cuồng ngưng kết kiếm khí. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 216 đột phá. Phong ma hồn kiếm tầng thứ hai. Diệp Phong tại nguyên trong rừng điên cuồng ngưng kết kiếm khí. Nguyên trong rừng linh khí rất là nồng đậm. tăng thêm trung cực tu luyện thiên phú. Tu luyện phong ma hồn kiếm có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Hắn biết đã phong ma hồn kiếm tầng thứ nhất không là sơ cấp nguyên tướng đối thủ. Như vậy tầng thứ hai cần phải không sai biệt lắm. Thời gian nhanh chóng. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian ngày ngày đi qua. Trong lúc đó, Diệp Phong tiến hành trung cấp đánh dấu cùng cao cấp đánh dấu. Bất quá lấy được đánh dấu khen thưởng đối hắn hiện tại tới nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Một ngày này, Long Thanh Sơn Nguyên Lâm bên trong xuất hiện kinh khủng hai trượng phong ma hồn kiếm thân thể. Tại hai trượng thân thể chung quanh khí lưu đều bị dạng này khí thế kinh khủng cho nhiễu loạn. Diệp Phong lau mồ hôi trên trán. Phong ma hồn kiếm rốt cuộc tầng thứ hai. Thời gian vừa tốt một cái nguyệt. Cùng hắn dự đoán một dạng. Hắn cảm nhận được thôi đồng phong ma hồn kiếm tầng thứ hai sau đó. Chiến lực của hắn so với trước kia muốn mạnh hơn quá nhiều. Hắn cảm thấy có lòng tin đánh bại Mục Hòa. Rời đi Long Thanh Sơn sau đó, Diệp Phong hướng về Xích Long Võ Quán mà đi. Xích Long Võ Quán. Một tháng này bên trong, Xích Long Võ Quán các học viên đều đang mong đợi Diệp Phong đến lần nữa. Diệp Phong đã đưa ra một tháng sau lần nữa nhất chiến. Như vậy thì chứng minh Diệp Phong nhất định là có đột phá. Không phải vậy không thể lại đưa ra yêu cầu này. Luyện võ trường phía trên, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại luyện võ trường bên trong. Luyện võ trường đi qua một tháng này đã tu sửa hoàn tất, khôi phục trước kia bộ dáng. Luyện võ trường phía trên các học viên âm thầm nghĩ đến thời gian một tháng đã đến. Không biết Diệp Phong sẽ cái gì thời điểm tới. Các ngươi nói, Diệp Phong hôm nay sẽ tới hay không ạ? Lúc này còn không có đến. Ta nhìn quá sức. Đoán chừng ngày mai tới đi. Cách Diệp Phong cách đó không xa mấy cái học viên nghị luận ầm ĩ. Ta đây không phải đã tới à? Mấy cái học viên nghe đột nhiên xuất hiện lời nói. Bọn họ đều là giật mình. Vội vàng theo thanh âm nhìn qua về sau. Cái này xem xét sợ ngây người. Bởi vì Diệp Phong thu vào tầm mắt của bọn họ. Diệp Phong đại tôn sư. Ngươi đã đến. Mấy cái học viên nuốt nước bọt sau đó. Vội vàng hướng Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong tiến luyện võ trường là lặng yên không một tiếng động tiến đến. Cũng không có để luyện võ trường phía trên các học viên phát hiện. Cái này mấy cái học viên phát hiện Diệp Phong sau đó. Luyện võ trường phía trên các học viên cũng liên tiếp không ngừng đưa ánh mắt đưa tới. Bọn họ gặp Diệp Phong thật tới. Trên mặt đều hiển lộ ra đặc sắc chi sắc. Bọn họ biết Diệp Phong tới. Lại có thể trông thấy đặc sắc không thôi đại chiến. Lập tức, Diệp Phong đến Xích Long Võ Quán tin tức cũng không đến bao lâu thì truyền khắp toàn bộ Xích Long Võ Quán. Xích Long Võ Quán tất cả mọi người lần nữa tề tụ luyện võ trường. Quán chủ Lưu Sơn Nguyên Tướng nhìn lấy Diệp Phong bóng người. Hắn âm thầm nghĩ đến Diệp Phong a. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta bao nhiêu kinh hỉ a? Diệp Phong. Không nghĩ tới ngươi thật tới. Phó quán chủ Mục Hòa nhìn lấy Diệp Phong nói. U, V, K, W, W, M. Lần này ta hẳn là có thể đầy đủ đánh bại ngươi. Diệp Phong nói. Luyện võ trường phía trên mọi người ngẩn ra một chút. Bất quá thời gian một tháng mà thôi. Diệp Phong làm sao lại nói ra tự tin như vậy mà nói tới. Tốt, cái kia ta nhìn ngươi làm sao đánh bại ta. Âm rơi. Nhất trọng cùng kỳ chi lực quấn quanh ở Mục Hòa trên dưới quanh người. Nhìn lấy Mục Hòa trên thân thể nhất trọng cùng kỳ chi lực. Diệp Phong chậm rãi phun ra mấy chữ. Phong ma hồn kiếm tầng thứ hai. Nói xong, Diệp Phong biến thành hai trượng hồn kiếm thân thể. Tay cầm kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm. Trên dưới quanh người nguyên khí màu đen quấn quanh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 217 Mục Hòa nhận thua. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong hai trượng phong ma hồn kiếm thân thể. Bọn họ như bị sét đánh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thời gian một tháng, Diệp Phong phong ma hồn kiếm vậy mà đột phá đến tầng thứ hai. Đây là cái gì yêu nghiệt a? Cái này không cần phải a. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn trực tiếp tượng gỗ. Hắn làm ra cùng thân phận không hợp động tác. Vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Chỉ cảm thấy mình nhất định nhìn lầm. Nhưng hắn vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình. Kết quả lại đều là giống nhau. Diệp Phong. Ngươi phong ma hồn kiếm đã tầng thứ hai. Phó quán chủ Mục Hòa cũng sợ ngây người. Hắn bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì Diệp Phong sẽ đưa ra một tháng về sau lần nữa cùng hắn đánh một trận. Mục Hòa vừa mới dứt lời. Một đạo xuyên phá gió thanh âm xuất hiện ở trong tai của mọi người. Sưu. Tất cả mọi người vội vàng hướng Diệp Phong vị trí nhìn qua. Lại là phát hiện Diệp Phong đã không tại nguyên chỗ. Diệp Phong tay cầm cử kiếm hướng về Mục Hòa bao phủ mà ra. Quấn quanh ở quanh thân ma khí không ngừng bốn phía. Các học viên cảm thụ được dạng này ma khí. Bọn họ ào ào nín thở. Bởi vì bọn hắn cảm thấy hấp thu dạng này ma khí. Sẽ để bọn hắn không cầm được kinh hãi. Chỉ là trong nháy mắt. Diệp Phong thì đã đến Mục Hòa trước người. Bạch. Hắn giơ cao cử kiếm. Một kiếm hướng về Mục Hòa bổ xuống. Hắn cùng Mục Hòa nhất chiến. Song phương đều không cần lo lắng hội thương tổn đến đối phương tánh mạng. Thời điểm then chốt quán chủ Lưu Sơn sẽ ra tay. Mục Hòa cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Hiện tại Diệp Phong so với một tháng trước Diệp Phong tới nói. Khủng bố hơn quá nhiều. Mà lại hai trưởng phong ma hồn kiếm thân thể. Lại để trong lòng của hắn xuất hiện âm thầm sợ hãi. Mục Hòa thúc giục cực tốt. Tránh qua. Tránh né cử kiếm một kích. Diệp Phong trong tay cử kiếm đánh trên mặt đất sau đó. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đầu dài đến mấy chục mét khe rãnh. Vô số sàn nhà hóa thành bột mịn. Gặp Mục Hóa tránh qua. Tránh né. Diệp Phong tay cầm cử kiếm lần nữa đối với Mục Hóa đánh ra vài kiếm. Kiếm mang đan sen ma khí bao phủ mà ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Mục Hóa cắn răng. Hắn biết trên mặt đất đã không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Nguyên khí hóa rực. Bỗng nhiên. Mục Hòa hét lớn một tiếng. Tiếng nói vừa ra sau đó. Mục Hòa sau lưng mở ra một đôi nguyên khí ngưng tụ mà thành kim sắc cánh. Cánh huy động phía dưới. Mục Hòa đằng không mà lên. Hướng Mục Hòa bao phủ mà ra kiếm mang cùng ma khí thất bại. Trùng điệp đánh vào Lưu Sơn thi triển nguyên khí bình chứng phía trên. Nguyên khí bình chứng xuất hiện một nói khe nứt to lớn. Xích Long võ quán các học viên gặp phó quán chủ Mục Hòa thi triển ra nguyên khí hóa rực. Trên mặt của bọn hắn đều kinh ngạc không thôi lên. Nguyên khí hóa rực bọn họ chỉ là tại trong video nhìn thấy qua. Đây là bọn họ lần thứ nhất tại trong hiện thực trông thấy nguyên tướng nguyên khí hóa rực. Bá bá bá. Diệp Phong gặp Mục Hà đằng không mà lên. Hắn tay cầm cử kiếm hướng giữa không trung Mục Hòa chém ra vài kiếm. Mấy đạo khủng bố như vậy kiếm mang đan vào với nhau. Ngưng tụ mà thành một đạo to lớn kiếm mang. Kiếm mang phụ thuộc lấy nguyên khí màu đen. Dường như già thiên tế nhật đồng dạng. Giữa không trung Mục Hòa gặp đáng sợ như vậy công kích chính hướng hắn phi tốc bao phủ mà ra. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Công kích như vậy. Cũng quá kinh khủng đi. Mà lại tốc độ như vậy quá nhanh. Chính mình cho dù muốn tránh cũng phải thôi động tốc độ nhanh nhất. Mà lại né tránh về sau Diệp Phong căn bản sẽ không cho mình cơ hội phản ứng. Công kích sẽ một đợt nối một đợt tới. Mục Hòa phi tốc né tránh đánh tới khủng bố công kích về sau. Đại kêu ra tiếng. Ta nhận thua. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngây dại ra. Đây chính là phong ma hồn kiếm tầng thứ hai chỗ kinh khủng a. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 218 sơ cấp nguyên tướng mới có thể tiếp tục tu luyện phong ma hồn kiếm. Mục Hòa nhận thua sau đó. Hắn về tới trên mặt đất. Trên mặt có một vệt vẻ kinh ngạc. Diệp Phong, ngươi thắng. Mục Hóa là thật sợ hãi. Hắn không nghĩ tới phong ma hồn kiếm tầng thứ hai vậy mà khủng bố như vậy. hắn trên không trung đích thật là có thể né tránh Diệp Phong đánh tới công kích. Nhưng là đến dùng hết toàn lực, Phong Ma Hồn Kiếm thôi động đi ra thế công thực sự quá nhanh. Né tránh sau đó, đợt tiếp theo công kích hắn rất có thể thì tránh không thoát. Nếu như là thời khắc sinh tử, hắn có lẽ đã là một người chết. Luyện võ trường bên trong các học viên chỗ nào còn nói đạt được một câu đầy đủ đến a. Trên mặt của bọn hắn có chấn kinh, phức tạp, cười khổ chi ý. Phải biết Diệp Phong nhìn qua cũng liền cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu mà thôi. Có thể đã đạt tới tình trạng như vậy, bọn họ tại đối mặt Diệp Phong thời điểm thực sự cảm giác đến không còn mặt mũi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn cũng có chút chưa tỉnh hồn. Hắn nhìn lấy trước người Diệp Phong nói ra. Diệp Phong, ngươi là ta gặp qua kinh khủng nhất thiên tài. Quán chủ, nếu như vậy ta đã nghe qua rất nhiều người nói qua. Diệp Phong sờ lên đầu. Theo một tên cao cấp nguyên tướng trong miệng nói lời như vậy, hắn có chút lạ ngượng ngùng. Hắn lần này tới Xích Long võ quán chính là vì đánh bại Mục Hòa nguyên tướng. Hiện tại Mục Hòa nguyên tướng đã nhận thua, vậy hắn thì không cần thiết tiếp tục ở chỗ này ở lại. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đi lôi thần song binh đoàn đối chiến sơ cấp nguyên tướng. Hắn thì là nghĩ đến đã hắn đã đồng ý Lưu Sơn trở thành Xích Long võ quán người, không đến nhìn một chút mà nói giống như lại có chút không tốt. Diệp Phong rời đi Xích Long võ quán, hắn lần nữa đến Long Thanh Sơn Nguyên Lâm. Thế nhưng là, lần này hắn ngưng kết kiếm khí, Phong Ma Hồn Kiếm Tông tiến độ vậy mà không có chút nào tăng trưởng. Đây là có chuyện gì à? Ký chủ, Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ 3 cần sơ cấp nguyên tướng mới có thể tu luyện. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong hiểu rõ ra, nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể đột phá đến sơ cấp nguyên tướng. Hắn hiện tại là trung cấp đại tông sư, muốn đột phá đến sơ cấp nguyên tướng mà nói còn rất dài khoảng cách. Diệp Phong nghĩ đến là thời điểm về lôi thần song binh đoàn. Lôi thần song binh đoàn các thành viên gặp Diệp Phong đại tông sư trở về, bọn họ đều là hưng phấn không thôi. Lâu như vậy không có trông thấy Diệp Phong đại tông sư, bọn họ đều coi là Diệp Phong rời đi lôi thần song binh đoàn. Trở lại lôi thần song binh đoàn sau đó, Diệp Phong trước đi gặp đoàn trưởng Phong Thương một mặt. Sau đó hắn ngay tại lôi trì hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 465.405. Nguyên khí 472.540. Nguyên khí 474.532. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện tại Diệp Phong trước mắt. Hiện tại Long Nguyên Quyết đã tầng thứ 5. Gia tăng nguyên khí chỉ số tự nhiên muốn so tại Giang Nam thành phố thời điểm kinh khủng hơn nhiều. Bất quá dạng này nguyên khí gia tăng, muốn ngắn hạn đột phá đến sơ cấp đại tông sư căn bản không có khả năng. Tại Nguyên Lâm đột phá Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ 2 thời điểm, Diệp Phong tiến hành trung cấp đánh dấu cùng cao cấp đánh dấu. Hắn hy vọng thần cấp đánh dấu đối với hắn tu luyện có trợ giúp. Trở lại lôi thần song binh đoàn về sau, hắn vẫn tại lôi trì bên trong, cũng là không có đi. Sau mười mấy ngày, Diệp Phong một quyền đánh vào một đài chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Chiến lực dụng cụ đo lường xuất hiện, hắn đánh ra chiến lực. Chiến lực 230 vạn. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong cảm thấy vẫn còn. Dù sao hắn một mực tại lôi trì bên trong hấp thu nguyên khí, có chiến lực như vậy đã rất tốt. Không quả, Diệp Phong cười một tiếng. Hắn giống như có thể tiến hành thần cấp hệ thống đây. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 219 thần cấp đánh dấu. Nguyên thạch bí tàng. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, thần cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên thạch bí tàng. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong ngẩn người. hắn cảm thấy mình vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Lại thu được nguyên thạch bí tàng. Trong đầu của hắn đã xuất hiện một tọa độ. Tuyết lính hung địa. Nơi này Diệp Phong nghe nói qua. Là một chỗ so sánh to lớn hung thú căn cứ. Diệp Phong hướng về tuyết lính hung địa mà đi. Sau một ngày, Diệp Phong cuối cùng đã tới tuyết lính hung địa. Tuyết lính là một chỗ sơn mạch. Trên núi tất cả đều là bạch tuyết. Độ cao so với mặt biển mấy ngàn thước. Bất quá dạng này độ cao so với mặt biển. Đối với võ giả thân thể tố chất tới nói không đáng kể chút nào. Muốn là Diệp Phong hiện tại thân chỗ hoa hạ. Như vậy chinh phục đỉnh Everest quả thực không nên quá đơn giản. Diệp Phong đến tuyết lính hung địa trong đó trên một ngọn núi. Hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Trên mặt có chút hoảng hốt lên. Bởi vì hắn phát hiện trong đầu tọa độ vậy mà. Biến mất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại đã đến chỗ cần đến hay sao? Diệp Phong tìm kiếm khắp nơi nguyên thạch bí tàng. Thế nhưng là hắn phát hiện cho dù là đem hai mắt cho tìm mù. Cũng tìm không thấy nguyên thạch bí tàng ở đâu. Chẳng lẽ nguyên thạch bí tàng đã bị người khác tìm được. Vẫn là nói hệ thống này cố ý đùa nghịch hắn. Muốn hắn tải lớn như vậy tuyết lính hung địa một mình tìm kiếm nguyên thạch bí tàng. Muốn thật là nếu như vậy. Vậy hắn nhưng có đến tìm. Rống. Bất ngờ. Mười mấy đầu tuyết ảnh lang xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. Diệp Phong cũng không muốn cho cái này mười mấy đầu tuyết ảnh lang chủ động xuất kích cơ hội. Dù sao bọn họ chỉ là nhất giai hung thú. Ở trước mặt hắn cùng con kiến hôi không kém là bao nhiêu. Hưu, kiếm mang theo Diệp Phong đầu ngón tay bay tập mà ra. Trực kích mười mấy đầu tuyết ảnh lang. Mười mấy đầu tuyết ảnh lang căn bản không có khả năng ngăn cản được dạng này kiếm mang. Thân thể đều bị xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ máu. Ngã trên mặt đất một mệnh ô hô. Tuyết lính hung địa so với chúng ta lần trước đi hải tinh thành phố còn kinh khủng hơn. Lần này chúng ta thế nhưng là trộm được. Trở về sẽ không bị trách phạt đi. Không có việc gì. Chúng ta đều không nói. Bọn họ như thế nào lại biết đây? Bất ngờ. Mấy đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong cách thanh âm truyền đến chỗ còn cách một đoạn. Bất quá thân là trung cấp đại tông sư hắn. Thính lực tự nhiên là cực kỳ kinh người. Cái này mấy đạo thanh âm không là người khác. Chính là Tô Hỏa, Diệp Thanh, Tiêu Linh cùng Lưu Đằng. Mấy người bóng người đã thu vào Diệp Phong tầm mắt. Bất quá bọn hắn đều còn không có trông thấy hắn. Ngay tại Diệp Phong vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện. Hắn lại là cảm nhận được hung thú cùng những người khác khí tức. Mà lại dạng này khí tức. Rất là đáng sợ. Hắn ẩm giấu đi khí tức. Giấu ở một khối đá xuống. Rống, Tô Hỏa, Diệp Thanh, Tiêu Linh cùng Lưu Đằng đang tìm hung thú bóng người thời điểm. Một đạo kinh khủng giống lên một tiếng tại bên tai của bọn hắn vang lên. Chỉ thấy một đầu tứ sai hạ cấp tuyết lính hung hổ hoành tại trước người của bọn hắn. Tô Hỏa là sơ cấp đại võ sư. Diệp Phong bởi vì có siêu cấp tu luyện thiên phú tồn tại. Hiện tại cũng là sơ cấp đại võ sư. Mà Tiêu Linh cùng Lưu Đằng đều là trung cấp đại tông sư. Nói cách khác, bọn họ muốn đánh giết đầu này tứ sai hạ cấp tuyết lính hung hổ. Cũng không phải là việc khó gì. Không có ý tứ. Đầu này tuyết lính hung hổ là chúng ta. Bỗng nhiên một đạo tiếng cười lạnh truyền vào mấy cái người trong tai. Tô Hỏa mấy người theo thanh âm nhìn sang. Bọn họ phát hiện một tên 23-24 tuổi thanh niên cùng một vị lão nhân hướng lấy bọn hắn đi tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 220 đế đô vương gia. Tin tức kinh người. Thanh niên dài đến rất là tuấn mỹ. Khí chất hiện thị rõ. Mặt lấy cũng cực kỳ bất phàm. Nhìn qua cũng không phải là người bình thường. Mà tại thanh niên bên cạnh lão nhân. 60 tuổi khoảng chừng. Trên mặt rất là âm lãnh. Khuôn mặt đáng ghét. Diệp Phong nhìn lấy thanh niên cùng lão nhân. Hắn âm thầm hơi kinh ngạc. Thanh niên này lại là cao cấp đại võ sư. mà lão nhân thì là một tên cao cấp đại tôn sư. Tô Hỏa, Diệp Thanh, Tiêu Linh cùng Lưu Đằng nhìn lấy đi tới thanh niên cùng lão nhân. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh đến đế đô tuy nhiên đã lâu như vậy, nhưng đối với lớn như vậy đế đô hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Tiêu Linh cùng Lưu Đằng tại đế đô Long Thành sinh trưởng ở địa phương này. Lúc này trên mặt của bọn hắn lại toát ra chấn kinh chi sắc. Đế đô vương gia. Tiêu Linh chấn kinh lên tiếng. Đế đô Long Thành vương gia. Là võ giả gia tộc bên trong là cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Nắm giữ ba tên cao cấp nguyên tướng. Kinh khủng nhất là gia chủ Vương Thiên Bắc. Giác tỉnh đao hệ thiên phú. Là vương gia cường đại nhất võ giả. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh nghe được đế đô vương gia mấy chữ thời điểm. Các nàng cũng kinh trụ. Đế đô vương gia các nàng đương nhiên nghe nói qua. Không phải Long Thanh Đại học. Xích Long võ quán có thể so sánh. Nha, là các ngươi à. Thanh niên đối với Tiêu Linh cùng Lưu Đằng cười lạnh. Thanh niên tên là Vương Đào. Đế đô vương gia dòng chính mạnh nhất thiên tài. Vương Đào. Đã đầu này tuyết lính hung hổ là các ngươi phát hiện trước lời nói. Vậy chúng ta đi trước. Nói. Mấy người chuẩn bị rời đi. Lúc này nơi nào còn có tuyết lính hung hổ a? Đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại mấy người cước bộ vừa đồng thời điểm. Vương Đào lần nữa nói chuyện. Trên mặt của hắn hiển lộ ra cực kỳ âm lãnh chi sắc. Dạng này các ngươi liền muốn đi rồi. Tô Hỏa mấy người dừng chân lại. Tiêu Linh nhìn chằm chằm Vương Đào. Nàng cắn răng. Vương Đào. Tuy nhiên các ngươi vương gia rất mạnh. Nhưng chúng ta Long Thanh Đại học cùng Xích Long võ quán cũng không phải ăn dấm. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ha ha. Vương Đào cười lạnh. Làm loạn thì thế nào? Các ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống mệnh a. Mấy người nghe Vương Đào. Bọn họ đều giật mình. Bọn họ căn bản không có đắc tội Vương Đào. Dưới cái nhìn của bọn họ Vương Đào không để bọn hắn rời đi nhiều nhất là cho bọn hắn một bài học. Thật không nghĩ đến chính là. Vương Đào vậy mà muốn mạng của bọn hắn. Vương Đào. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiêu Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Vương Đào. Xem ra. Các ngươi còn không biết a. Vương Đào cười một tiếng. Dù sao các ngươi cũng là người sắp chết. Ta không ngại sẽ nói cho các ngươi biết đi. Hắn biết mình bên cạnh có một tên cao cấp đại tông sư. Tiêu Linh mấy người là tuyệt không có bất kỳ cái gì mạng sống khả năng. Một mực tại tảng đá phía sau Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Trực giác nói cho hắn biết. Vương Đào sẽ nói ra hung hăng nổ tin tức. Tiêu Linh mấy người cũng nhìn về phía Vương Đào. Đều muốn biết Vương Đào chuẩn bị nói cho bọn hắn cái gì. Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn tại đế đô đều là tiếng tăm lừng lấy cao cấp nguyên tướng. Là có tiếng thiết tam giác. Phong Thương cùng Tiêu Nguyên lúc còn trẻ là sư huyên đệ. Bọn họ cùng Lưu Sơn cũng đã có mệnh giao tình. Tiêu Linh mấy người nghe Vương Đào. Bọn họ rất là không hiểu. Không hiểu Vương Đào nói lời là có ý gì. Thế nhưng là. Các ngươi hẳn phải biết Phong Thương cùng Tiêu Nguyên lão sư là bị người chém giết a. Bất ngờ. Vương Đào lại nói tiếp. Lời này vừa nói ra. Tiêu Linh cùng Lưu Đằng giật mình. Con của bọn hắn không cầm được phóng đại mấy phần. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh cũng không biết chuyện như vậy. Các nàng vẫn không hiểu Vương Đào ý tứ. Vương Đào. Ngươi không phải là muốn nói cho chúng ta biết. Gia gia của ta lão sư là các ngươi vương gia chém giết à. Trầm ngâm vài giây sau. Tiêu Linh nhìn chằm chằm Vương Đào nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 221 sống chết trước mắt. Bảo vệ mình người trọng yếu nhất. Vương Đào nghe Tiêu Linh. Trên mặt của hắn hiện ra một tia cười lạnh. Tiêu Linh. Xem ra ngươi còn không tính quá đần. Thật là các ngươi vương gia làm. Tiêu Linh nghiến chặt hàm răng. Đúng thì thế nào? Ai bảo Tinh Hà không biết tốt xấu? Để hắn gia nhập vương gia chúng ta vậy mà không nguyện ý. Vương Đào cực kỳ khinh thường nhìn lấy Tiêu Linh. Những lời này đều là ra ra hắn nói cho hắn biết. Nguyên bản hắn là không nên nói đi ra. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ tại giã ngoại gặp Tiêu Linh một đoàn người. Tiêu Linh cùng Lưu Đằng đều là đế đô Long Thành siêu cấp thiên tài. Nếu để cho bọn họ trưởng thành, mà Phong Thương cùng Tiêu Nguyên điều tra ra là bọn họ vương gia làm, ngược lại là sẽ cho bọn hắn vương gia mang đến không ít phiền phức. Hiện tại tốt, tại giã ngoại phanh thấy bọn họ, hắn sẽ để bọn hắn biến thành một cỗ thi thể. Tại tảng đá lớn phía sau, Diệp Phong tự nhiên cũng nghe thấy Vương Đào. Hắn âm thầm muốn cười. Không nghĩ tới dạng này bí mật hắn thế mà cứ như vậy biết được. Bất quá Vương gia ngược lại là rất mạnh. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh vốn là không biết Vương Đào ý tứ. Có thể các nàng hiện tại lại biết. Trên mặt đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Đào, nếu như ngươi dám đối với chúng ta như thế nào lời nói, gia gia của ta cùng Tiêu Nguyên gia gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Đằng cũng hướng lấy trước mắt Vương Đào lạnh lùng mở miệng. Vương Đào nghe vậy nở nụ cười. Hắn cảm thấy Lưu Đằng thực sự rất có ý tứ. Lưu Đằng, không nói trước Xích Long võ quán tại ta Vương gia trước mặt không được tốt lắm, liền nói ta tại Tuyết Lĩnh hung địa đánh chết các ngươi. Xích Long võ quán cùng Long Thanh Đại học lại như thế nào sẽ biết được đâu. Nói xong, Vương Đào giống như vẫn chưa thỏa mãn, lại đối Lưu Đằng nói tiếp. Bọn họ liền thi thể cũng sẽ không cho các ngươi thu. Các ngươi chỉ sẽ trở thành Tuyết Lĩnh hung địa hung thú thực vật. Tô Hỏa, Diệp Thanh, Tiêu Linh cùng Lưu Đằng trên mặt trừ tức giận ra còn có kinh sợ. Nếu như chỉ có Vương Đào một người, bằng mượn thực lực của bọn hắn ngược lại cũng không phải là không thể được cùng đánh một trận. Nhưng Vương Đào bên người có một tên cao cấp đại tông sư. Bọn họ theo cái này tên cao cấp đại tông sư trên thân thể cảm nhận được vô cùng ba động khủng bố. Tiêu Linh, Lưu Đằng, tạm biệt. Nói xong, Vương Đào nhìn về phía bên người cao cấp đại tông sư. Phúc Thúc, động thủ đi. Được, gọi Phúc Thúc lão nhân nhẹ gật đầu. Âm lãnh đồng tử nhìn về phía Tiêu Linh mấy người. Mà lúc này, Lưu Đằng ngăn tại Tiêu Linh trước người. Hắn cắn răng nhìn lấy Vương Đào. Vương Đào, ngươi muốn giết cứ giết ta. Thả Tiêu Linh. Tiêu Linh khẽ giật mình. Nàng xem thấy trước người đạo này không tính thân ảnh cao lớn. Tại trong ấn tượng của nàng, Lưu Đằng lá gan một mực rất nhỏ. Làm sao hiện tại, tại tảng đá lớn phía sau Diệp Phong ngược lại là thật bội phục Lưu Đằng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại đế đô võ giả liên minh bên ngoài thời điểm hắn biết được Lưu Đằng cùng Tiêu Linh có hôn ước tồn tại. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Nhưng Lưu Đằng có thể tại sống chết trước mắt ngăn tại Tiêu Linh phía trước. Cho dù Lưu Đằng chỉ là một tên trung cấp đại võ sư, cũng để cho Diệp Phong lòng sinh bội phục. Đến mức Lưu Đằng chỉ nói buông tha Tiêu Linh, mà không có nói buông tha Tô Hỏa cùng Diệp Thanh. Diệp Phong cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nói cho cùng Lưu Đằng cùng Tô Hỏa, Diệp Thanh cũng không quen. Lưu Đằng, ngươi dù sao cũng là một tên trung cấp đại võ sư, làm sao còn như thế ngây thơ a? Vương Đào trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Sống chết trước mắt, bảo vệ mình nhận vì người trọng yếu nhất. Ngây thơ à. Bất ngờ, một đạo không bằng phẳng không nhạt thanh âm truyền tới. Vương Đào, lão nhân cùng Tiêu Linh mấy người giật mình. Bọn họ đều không có nghĩ tới đây còn có người khác. Vội vàng theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 222 đánh giết Vương Đào. Vương Đào cùng gọi Phúc Thúc lão nhân nhìn lấy hướng bọn họ chậm rãi đi tới Diệp Phong. Bọn họ cũng không nhận ra Diệp Phong. Trên mặt đều hiển lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Có thể Tô Hỏa, Diệp Thanh, Tiêu Linh cùng Lưu Đằng nhìn lấy đi tới Diệp Phong. Trên mặt bọn họ thần sắc lại là đã đọng lại. lúc này tuyệt đối không nói lời nào có thể biểu đạt bọn họ tâm tình bây giờ. Tại sống chết trước mắt, Diệp Phong thế mà ra hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Phong đi đến Tiêu Linh mấy người trước người sau đó, hắn dừng lại cước bộ. Diệp Phong đại tôn sư, ngươi đã đến. Lưu Đằng mừng rỡ cùng cực. Hắn biết Diệp Phong đại tôn sư tới, vậy bọn hắn đều không cần chết. Diệp Phong tại Xích Long võ quán bày ra khủng bố như vậy thực lực lúc, hắn nhưng là nhìn đến chân thực. Ngươi là ai? Vương Đào lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên Diệp Phong nhìn qua muốn so hắn nhỏ hơn một số, nhưng là không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy Diệp Phong để hắn nhìn không thấu. Mà lại tại đối mặt Diệp Phong thời điểm, hắn lại sẽ cảm thấy không cầm được kinh hãi. Diệp Phong, hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước người Vương Đào. Ta là Lôi Thần Song binh đoàn, Long Thanh Đại học cùng Xích Long võ quán người. Vương Đào cùng gọi Phúc Thúc lão nhân nghe Diệp Phong, bọn họ đều kinh trụ. Một người đồng thời gia nhập Đế Đô Long Thành tam đại thế lực, cái này sao có thể? Vương Đào ủng vững vàng tâm thần sau đó, hắn cảm thấy mình quá lo lắng. Lấy Diệp Phong tuổi tác làm sao có thể sẽ là cường đại võ giả đâu. Đến mức Lưu Đằng gọi người này đại tôn sư, hắn cảm giác đến mức hoàn toàn là chuyện không thể nào. Phúc Thúc có thể là cao cấp đại tôn sư, muốn đánh giết những người trước mắt này dễ như trở bàn tay. Diệp Phong, Vương Đào hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không xuất hiện, ngươi là có thể sống sót, nhưng là bây giờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đào biết Diệp Phong đã là một người chết, tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Một cái nho nhỏ cao cấp đại võ sư cũng dám ở trước mặt của hắn như thế nói lớn không ngượng. Thật sự là không biết cái gọi là bất ngờ. Hắn dựng lên một ngón tay, trên ngón tay ngưng tụ ra kinh khủng chỉ kiếm mang. Gọi Phúc Thúc lão nhân nhìn lấy Diệp Phong trên ngón tay ngưng kết ra chỉ kiếm mang, hắn mặt già bên trên hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Binh khí cảnh giới, Vương Đào cũng bị giải ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đã thức tỉnh binh khí cảnh giới kinh khủng nhất kiếm đạo thiên phú, hơn nữa còn đạt đến binh khí cảnh giới. Không nghĩ tới, ngươi, Vương Đào đang chuẩn bị đối Diệp Phong nói chút gì, thế nhưng là hắn cũng chưa có nói hết, liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì ngưng tụ tại Diệp Phong trên ngón tay chỉ kiếm mang đã hướng về cuốn tới. Hưu, chỉ kiếm mang xuyên phá cuồng phong, những nơi đi qua không gian không ngừng đánh nứt. Vương Đào đồng tử cấp tốc co vào, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra khủng bố như vậy công kích tới. Cẩn thận, gọi Phúc Thúc cao cấp đại tôn sư cũng quá sợ hãi. Hắn vội vàng hướng Vương Đào hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản cuốn tới chỉ kiếm mang. Thế nhưng là hắn đánh giá cao thực lực của hắn, đồng thời cũng đánh giá thấp Diệp Phong thực lực. Hắn phát hiện mình thế mà không ngăn cản được dạng này chỉ kiếm mang. Nếu như cưỡng ép ngăn cản lời nói, hắn chắc chắn bản thân bị trọng thương. Nghĩ tới đây, cái này cao cấp đại tôn sư thân hình lui nhanh, mà khủng bố như vậy chỉ kiếm mang tiếp tục hướng về Vương Đào vị trí bay tập mà đi. Phúc Thúc, ngươi! Vương Đào nhìn thấy này hình, hắn không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Phúc Thúc thế mà không định cứu mình. Vương Đào lời nói vẫn chưa nói xong, đáng sợ chỉ kiếm mang liền đã xuyên thủng thân thể của hắn. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Hắn không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy phải chết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 223 đưa ngươi xuống địa ngục, chém giết cao cấp đại tôn sư. Vương Đào ngã xuống trong vũng máu, sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Gọi Phúc Thúc lão nhân đã đến mấy chục mét bên ngoài, hắn nhìn lấy Vương Đào thi thể, không khỏi mất hồn mất vía, vạn phần hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phong thực lực đúng là khủng bố như thế. Nếu muốn mạng sống, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là chạy trốn. Chỉ cần hắn về tới Đế Đô Long Thành, là hắn có thể bẩm báo gia chủ, để Vương gia cho Vương Đào báo thù. Lập tức, Vương Phúc bắt đầu điên cuồng đào mệnh. Diệp Phong thúc giục Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ hai, nhất thời vài trăm mét ma khí tung hoành, vô số hung thú hoảng hốt cùng cực, ao ao tránh né mũi nhọn. Hắn hiện tại chỉ là trung cấp đại tông sư, nếu như không thôi động Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ hai, tự nhiên đuổi không kịp chạy trốn cao cấp đại tông sư. Lưu Đằng đã biết Diệp Phong nắm giữ Phong Ma Hồn Kiếm sự tình, có thể Tô Họa, Diệp Thanh cùng Tiêu Linh cũng không biết. Các nàng nhìn trước mắt hai trưởng Phong Ma Hồn Kiếm thân thể, ngoại trừ rung động cùng cực bên ngoài, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy lên. Đây là Phong Ma Hồn Kiếm. Tiêu Linh chấn kinh vô cùng. Diệp Phong thôi động Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ hai sau đó, hắn liền bắt đầu truy Vương gia cao cấp đại tông sư A. Bay tập đào vong phúc thúc, hắn đương nhiên cảm nhận được khủng bố như vậy ma khí. Quay người nhìn qua sau, cái này xem xét, hắn sợ ngây người. Phía sau của hắn giống như một tôn thần ma giống như tồn tại, đang hướng về hắn bay tập mà đến. Tốc độ như vậy nhìn qua, vậy mà còn nhanh hơn hắn phía trên rất nhiều. Vương gia cái này cao cấp đại tông sư hồn kinh hãi phách rơi. Đây là hắn từ trước tới nay hoảng sợ nhất một lần. Nếu như Diệp Phong muốn là đuổi kịp hắn, vậy hắn tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Hắn không thể để cho Diệp Phong đuổi kịp hắn. Có thể tưởng tượng là mỹ tốt. Diệp Phong thi triển Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ hai sau đó, tốc độ căn bản không phải hắn có thể so sánh. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã đến cái này cao cấp đại tông sư trước người. Cao cấp đại tông sư hoảng sợ cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đương nhiên biết đây là Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ hai. Phong Ma Hồn Kiếm là Lam Tinh kinh khủng nhất nguyên kỹ một trong, rất khó lĩnh ngộ. Muốn là hắn sớm biết Diệp Phong lấy tuổi tác như vậy liền đem Phong Ma Hồn Kiếm tu luyện tới tầng thứ hai, vậy hắn tuyệt sẽ không lựa chọn trêu chọc Diệp Phong. Diệp Phong, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng. Gọi phúc thúc cao cấp đại tông sư toàn thân run rẩy, ngữ khí không ngừng run rẩy. Tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong cười một tiếng, hắn nhìn trước mắt run rẩy kịch liệt cao cấp đại tông sư. Nếu như ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Vương Phúc nghe Diệp Phong, hắn sắp khóc. Ta, nếu như ngươi không phải là đối thủ của ta, ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Ta nói là sự thật, ta xưa nay không gạt người. Hắn khóc không ra nước mắt đối với Diệp Phong nói, còn kém cho Diệp Phong quỳ xuống. Thật sao? Diệp Phong cười lạnh, nếu nói như vậy, ta thì đưa ngươi đi địa ngục đi. Âm rơi, Diệp Phong cao giơ lên trong tay kiếm khí ngưng kết mà thành đại kiếm. Vương Phúc thấy thế, hoảng sợ đến cực hạn. Thế nhưng là hắn đã biết Diệp Phong không định buông tha hắn. Hắn hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, tam trọng thao thiết chi lực quấn quanh ở Vương Phúc trên dưới quanh người. Cao cấp đại tông sư đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Nhưng đối với thôi động Phong Ma Hồn Kiếm tầng thứ hai Diệp Phong tới nói, có thể xưng là con kiến hôi. Hưu, bỗng nhiên, Diệp Phong giơ cao đại kiếm trùng điệp chém xuống. Kiếm mang đan sen ma khí hướng Vương gia cao cấp đại tông sư bao phủ mà đi. Vương Phúc gặp khủng bố như vậy công kích đánh tới, hai mắt của hắn đã nhìn không thấy vật gì khác. Trong con mắt tràn đầy đáng sợ kiếm mang, ma khí, a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện về sau, Vương Phúc ngã trên mặt đất, tử trạng vô cùng thê thảm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 224 rốt cuộc tìm được nguyên thạch bí tàng. Diệp Phong chém giết vương gia cao cấp đại tông sư sau đó, hắn biến hóa thành nguyên bản bộ dáng. Hắn hướng về nơi vừa nãy đi đến. Tô Hỏa, Diệp Thanh, Tiêu Linh cùng Lưu Đằng gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ý mừng rỡ. Ca, ngươi trở về. Diệp Thanh nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi về trước đế đô đi. Ta còn có chút việc. Diệp Phong đối với mấy người nói. Vương Đào là vương gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài. Nếu như thời gian dài không quay về, vương gia định sẽ phái người đến tìm kiếm. Ân tốt. Mấy người đều nhẹ gật đầu. Phát sinh chuyện như vậy, bọn họ cũng không dám tiếp tục tại Tuyết Lĩnh hung địa ở lại. Tiêu Linh mấy người sau khi rời đi, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm Tuyết Lĩnh hung địa nguyên thạch bí tàng. Hắn đến Tuyết Lĩnh hung địa sau đó, trong đầu tọa độ thì biến mất không thấy. Nếu muốn ở lớn như vậy Tuyết Lĩnh hung địa tìm tới nguyên thạch bí tàng, nói nghe thì dễ. Ba ngày sau đó, Diệp Phong tại Tuyết Lĩnh hung địa đã tìm ba ngày nguyên thạch bí tàng. Có thể vẫn là không có tìm tới nguyên thạch bí tàng. Hắn có chút nhớ nhung từ bỏ. Hắn thở dài một tiếng. Tại Tuyết Lĩnh hung địa tìm nguyên thạch bí tàng, quả thực cùng mò kim đáy biển không kém là bao nhiêu. Rống. Bỗng nhiên, mấy đạo kinh khủng hung thú sống lên một tiếng truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong theo thanh âm định thần nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục con tứ sai hạ cấp Tuyết Lĩnh hung hổ thu vào tầm mắt của hắn. Mấy chục con Tuyết Lĩnh hung hổ chính lạnh lùng theo dõi hắn. Dài đến mấy cái 10 cm răng nanh lóe kinh khủng hàn quang. Nhìn qua đủ để khiến người dùng mình. Tứ sai hạ cấp, tương đương với nhân loại sơ cấp đại võ sư. Căn bản không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Rống. Bất ngờ, mấy chục con Tuyết Lĩnh hung hổ hướng về Diệp Phong mãnh liệt đánh tới. Hưu hưu hưu. Chỉ kiếm mang theo Diệp Phong trên ngón tay điên cuồng bao phủ mà ra. Tuyết Lĩnh hung hổ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trong khoảnh khắc, mấy chục con Tuyết Lĩnh hung hổ thi thể liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Diệp Phong hiện tại sát lục chi tâm đã đến tầng thứ 5. Muốn đột phá đến tầng thứ 6 cũng không phải đánh giết điểm ấy số lượng hung thú liền có thể làm được. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là tìm tới Tuyết Lĩnh hung địa bên trong nguyên thạch bí tàng. Công phu không phụ lòng người. Lại qua 2 ngày, Diệp Phong rốt cuộc phát hiện một cái sơn động. Theo trong sơn động truyền đến nồng đậm nguyên khí ba động. Có lẽ nguyên thạch bí tàng thì trong sơn động. Hắn bắt đầu mong đợi. Nguyên thạch bí tàng ngàn vạn muốn trong sơn động a. Nếu không hắn có thể thiệt thòi lớn. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Nếu như trong sơn động vẫn là không có nguyên thạch bí tàng, như vậy hắn liền từ bỏ. Diệp Phong hướng về sơn động chậm rãi đi tới. Đi vào sơn động sau đó, Diệp Phong phát hiện cái này sơn động rất là thường thường, không có gì lạ. Không bao lâu, hắn liền đi tới cuối sơn động. Cuối sơn động tràn đầy nguyên thạch. Nguyên thạch số lượng tuyệt đối là một con số kinh khủng. Lúc này những thứ này nguyên thạch chính phát ra nồng đậm nguyên khí. Nhìn trước mắt nguyên thạch, Diệp Phong thở phào một cái. Hắn nghĩ đến cùng vẫn là bị hắn tìm được nguyên thạch bí tàng. Xem ra vận khí của hắn còn không tính quá kém. Nói như vậy, nguyên thạch bí tàng đều có cường đại hung thú thủ hộ. Diệp Phong trong sơn động cũng không có cảm nhận được hung thú khí tức. Lý do an toàn, hắn trong sơn động tìm một phen, vẫn là không có tìm tới hung thú. Xác định trong sơn động không có hung thú sau đó, hắn bắt đầu hấp thu số lượng to lớn nguyên thạch. Một khối, hai khối, ba khối. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Diệp Phong cảm giác chiến lực của mình chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng đem trong sơn động nguyên thạch hút dọn sạch. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 225 đột phá. Cao cấp đại tông sư. hấp thu nguyên thạch bí tàng sau đó, Diệp Phong thể nội nguyên khí đã diễn sinh ra được tam trọng thao thiết chi lực. Tam trọng thao thiết chi lực đại biểu cho Diệp Phong đã đột phá đến cao cấp đại tông sư. Tam trọng thao thiết chi lực cơ sở chiến lực đạt 300 vạn. Đột phá đến cao cấp đại tông sư sau đó, Diệp Phong thực lực nâng cao một bước. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong phát hiện trước mắt trên vách tường lại có kim quang tập ra. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là vách tường bên trong còn có bảo bối. Diệp Phong trên mặt để lộ ra một vệt vui mừng. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm, trên nắm tay ngưng tụ ra nguyên lực. Ầm, bỗng nhiên Diệp Phong nắm đấm hướng về trước người vách tường đánh tới. Nguyên lực tạo thành quyền cương, quyền cương trực kích vách đá. Làm quyền cương đánh về phía vách đá sau đó, một đạo tiếng nổ mạnh vang rồi tới. Vách tường bị đánh nát sau đó, Diệp Phong trước mắt xuất hiện to lớn kim quang. Chói mắt kim quang đem căn phòng mờ tối chiếu xạ đến quang mang vạn trượng. Làm chướng mắt kim quang chậm chạp biến mất sau đó, Diệp Phong nhìn về phía trước mắt. Chỉ thấy một khối nặng đến đếm cân tảng đá thu vào Diệp Phong tầm mắt. Tảng đá đang phát hiện đạm kim sắc quang mang. Nhìn trước mắt tảng đá, Diệp Phong trên mặt mừng rỡ. Hắn chẳng thể nghĩ tới nơi này lại có lớn như vậy một khối nguyên thạch. Tại ảnh sơn thời điểm hắn từng chiếm được một khối kim sắc nguyên thạch, bất quá lớn chừng ngón cái. Trước mắt khối này kim sắc nguyên thạch nhưng lại có đếm cân. Đem kim sắc nguyên thạch cất kỹ về sau, Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hắn nghĩ đến hấp thu lâu như vậy nguyên thạch, hẳn là có thể đầy đủ tiến hành đánh dấu đi. Lần trước hắn tiến hành là sơ cấp đánh dấu, lần này có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định. Trung cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng dây độn S1. Dây độn, trong khoảnh khắc độn ra ngoài ngàn mét. Nhìn lấy dây độn giới thiệu, Diệp Phong biết đây là một cái đồ vật bảo mệnh. Tại tuyết lính hung địa đã thời gian lâu như vậy, Diệp Phong nghĩ đến cũng nên về đế đô Long Thành, đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch về đế đô Long Thành hấp thu. Hắn cảm thấy hấp thu khối này đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch, có lẽ có thể đột phá đến sơ cấp nguyên tướng cũng khó nói. Hắn âm thầm nghĩ đến Tiêu Linh sau khi trở về sợ rằng sẽ đem tại tuyết lính hung địa phát sinh sự tình nói cho Tiêu Nguyên đi. Cũng không biết bọn họ có hay không đi tìm vương gia. Có lẽ có người đã vấn lạc, vì lão sư của mình báo thù. Diệp Phong cảm thấy tại bình thường cực kỳ, đến mức tử vong. Cái kia cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Ra vứt bỏ tiểu trấn sau đó, Diệp Phong thì hướng về đế đô phương hướng đi đến. Đếm phút sau, một đám võ giả lại là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bọn này võ giả đang đánh giá lấy hắn, phần lớn đều là trung cấp võ sư. Cầm đầu là một tên sơ cấp đại võ sư. Diệp Phong đoán nghĩ bọn họ hẳn là người của vương gia đi, đến tuyết lính hung địa vì tìm kiếm vương đảo cùng tên kia cao cấp đại tông sư. Bất quá bọn hắn cần phải còn không có tìm được, chỉ sợ vương đảo cùng cao cấp đại tông sư đã trở thành hung thú thực vật đi. Bọn họ tràn ra máu tươi cũng bị gió tuyết bao trùm, cho nên bọn họ không có tìm được. Ngươi là ai? Cầm đầu sơ cấp đại võ sư nhìn chằm chằm Diệp Phong. Có chuyện gì sao? Diệp Phong ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này sơ cấp đại võ sư có thể nói ra dạng gì lời nói tới. Sơ cấp đại võ sư nghe Diệp Phong, hắn cười lạnh. Là ngươi đánh chết ta vương gia mạnh nhất thiên tài cùng vương phúc đại tông sư a. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Sơ cấp đại võ sư có thể như vậy nói, đây là để hắn không có nghĩ tới. Ở tên này sơ cấp đại võ sư bên người hơn 10 người võ sư cấp võ giả cũng kinh trụ, đều kinh ngạc không thôi nhìn về phía sơ cấp đại võ sư. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 226 đại sự phát sinh. Hơn 10 người võ sư cấp võ giả đều nhìn sơ cấp đại võ sư. Bọn họ muốn biết sơ cấp đại võ sư vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Trước mắt người này nhìn qua tuổi không lớn lắm. Làm sao có thể sẽ là Vương Đào cùng Vương Phúc Đại Tông Sư đối thủ đâu. Diệp Phong không nói gì. Hắn biết cái này sơ cấp đại võ sư lời nói vẫn chưa nói xong. Chúng ta tại tuyết lính hung địa đã rất lâu rồi. Vẫn là không có tìm tới Vương Đào cùng Vương Phúc Đại Tông Sư. Sơ cấp đại võ sư cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nếu như chúng ta đem ngươi đánh thành trọng thương, đem ngươi biến thành người tâm. Nói xong, cái này sơ cấp đại võ sư trên mặt lướt qua vẻ đắc ý. Nói tiếp, sau đó chúng ta liền nói là ngươi cùng ngươi thế lực sau lưng đánh chết Vương Đào cùng Vương Phúc Đại Tông Sư. Ngươi tại tuyết lính hung địa lạc đàn, bị chúng ta gặp. Ngươi bởi vì trung tâm đem đầu lưới của mình cắn đứt. Dạng này chúng ta chẳng lẽ có thể trở về phục mệnh. Hơn 10 người võ sư cấp võ giả nghe sơ cấp đại vũ sư. Bọn họ cũng tất cả đều nở nụ cười lạnh. Tại tuyết lính hung địa tìm lâu như vậy. Lớn như vậy tuyết lính hung địa tìm người ở đâu là dễ dàng như vậy. Hiện tại gặp một cái oan đại đầu. Vừa vặn để bọn hắn sử dụng một phen. Diệp Phong nghe vậy nhìn trước mắt cái này sơ cấp đại võ sư. Điểm ấy tính kế cũng không tệ lắm. Ngươi có bằng lòng hay không? Cái này sơ cấp đại võ sư lại đối Diệp Phong nói. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự ném. Âm rơi. Chỉ kiếm mang theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Sơ cấp đại võ sư cùng hơn 10 người võ sư cấp võ giả. Nhìn lấy cuốn tới chỉ kiếm mang tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Ánh mắt của bọn hắn cùng miệng đồng thời phóng đại. Khắp khuôn mặt là kinh hãi. Chỉ kiếm mang xuyên thủng thân thể của bọn hắn về sau. Đều phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống về sau. Vương gia bọn này võ giả đều ngã trên mặt đất. Diệp Phong trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đánh giết bọn này vương gia võ giả. Thì cùng giết chết một đám con kiến không sai biệt lắm. Hắn tiếp tục hướng về đế đô phương hướng đi đến. Trở lại lôi thần dong binh đoàn sau đó. Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Chiến lực 310 vạn. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. Diệp Phong trên mặt ta nở một nụ cười. Tam trọng thao thiết chi lực cũng không thể biết chính xác chiến lực là bao nhiêu. Cho nên vẫn là đến kiểm chắc mới có thể có biết rõ. Kiểm chắc hiếu chiến lực về sau. Diệp Phong mở ra lôi thần dong binh đoàn nội bộ diễn đàn. Hắn muốn nhìn một chút có cái gì đại sự phát sinh. Mở ra lôi thần dong binh đoàn nội bộ diễn đàn sau đó. Một cái thiệp thu vào tầm mắt của hắn. Đoàn trưởng cùng Vương Thiên Bắc so sánh thực lực. Diệp Phong cũng không có mở ra thiếp mời. Hắn biết đoàn trưởng đã biết sát hại lão sư hắn hung thủ cũng là vương gia. Hắn lại mở ra đế đô võ giả diễn đàn. Lôi thần dong binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương Nguyên Tướng vào hôm nay tại chiến thần trường cùng vương gia gia chủ Vương Thiên Bắc Nguyên Tướng nhất chiến. Phát bài viết thời gian 11:20. Diệp Phong nhìn đồng hồ. Hiện tại thời gian là 11:30. Đây thật là. Vương Thiên Bắc hắn tại võ giả diễn đàn bên trong cũng nhìn thấy qua. Giác tỉnh đao hệ thiên phú. Giác tỉnh đao hệ thiên phú cao cấp nguyên tướng. Cho dù Phong Thương cùng là cao cấp nguyên tướng, lại tuyệt không có khả năng lại là hắn đối thủ. Diệp Phong thật nhanh quét một vòng phía dưới thiếp mời. Đều là nói vương gia gia chủ Vương Thiên Bắc đánh giết tinh hà nguyên tướng sự tình. Tinh hà nguyên tướng chính là Phong Thương cùng Tiêu Nguyên lão sư. Đang lúc hắn chuẩn bị lui ra võ giả diễn đàn lúc, một cái mới nhất thiếp mời lại là để hắn giật mình. Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương đã đến đế đô Long Thành chiến thần trường. Cùng hắn đồng hành còn có Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn nguyên tướng. Nghe nói Phong Thương nguyên tướng cùng Long Thanh đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên nguyên tướng là sư huynh đệ. Không biết Phong Thương nguyên tướng sẽ tới hay không chiến thần trường. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 227 nguyên tướng cấp võ giả đại chiến. Chiến thần trường. Chiến thần trường tại đế đô Long Thành phía Bắc. Là cao giai võ giả chuyên trúc địa phương chiến đấu. Lúc này chiến thần trường đã người đông tấp nập lên. Đế Đô Long Thành quá nhiều nổi danh nhân vật đến chiến thần trường bên trong. Đế Đô Long Thành các tạp chí lớn cũng tề tụ chiến thần trường. Nguyên tướng cấp võ giả đại chiến. Dạng này tin tức chắc chắn oanh động toàn bộ Long Quốc. Đế Đô chuyên trúc đài truyền hình trực tiếp bắt đầu hiện trường trực tiếp. Vô số cư dân thủ trong nhà quan sát. Bọn họ đều đang đợi lấy tiếp xuống kinh thiên đại chiến. Chiến thần trường bên trong. Một tên hơn 70 tuổi lão nhân sừng sững trong đó. Lão nhân dáng người vĩ ngạn. Lợi kiếm lông mày. Đại con báo mắt. Trước ngực treo lơ lửng một cái kim sắc tam tinh cùng kỳ huy chương. Kim sắc tam tinh cùng kỳ huy chương. Đại biểu cho cao cấp nguyên tướng. Nguyên tướng. Đối Lam Tinh các quốc gia vô số võ giả tới nói đều là không thể vượt qua tồn tại. Đối bọn hắn tới nói nguyên tướng cũng là một tòa núi lớn. Lão nhân tại Đế Đô Long Thành đại danh đỉnh đỉnh. Danh xưng nguyên vương phía dưới vô địch thủ. Tôn làm bá đao nguyên tướng. Bá đao nguyên tướng tên là Vương Thiên Bắc. Đế Đô Long Thành vương gia gia chủ. Giác tỉnh đao hệ thiên phú. Từng bằng vào một thanh cùng kỳ bá đao. Giết hại vô số hung thú. Hung thú thi thể chồng chất như núi. Máu chảy thành sông. Tại Long Quốc đại đa số người trong mắt. Bá đao nguyên tướng là chân chính anh hùng. Kình thiên bạch ngọc trụ. Giá hải tử kim lương. Đại tai biến sau đó. Bá đao nguyên tướng cùng hải tinh nguyên tướng là trước hết quật khởi cường giả. Hải tinh nguyên tướng tại đế đô đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh. Giác tỉnh nguyên tố thiên phú bên trong thủy hệ thiên phú. Về sau. Hải tinh nguyên tướng đột nhiên biến mất tại đế đô bên trong. Lại cũng mất tin tức. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai hải tinh nguyên tướng là bị bá đao nguyên tướng đánh giết. Biết được tin tức này về sau. Không chỉ là đế đô Long Thành. Toàn bộ Long Quốc đều một mảnh xôn xao. Nguyên bản phấn bá đao nguyên tướng các cư dân. Cũng ào ào phấn biến thành đen. Hải tinh nguyên tướng có hai cách đệ tử đắc ý nhất. Hiện tại một vị là lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng phong thương nguyên tướng. Một vị sau Long Thanh Đại học hiệu trưởng tiêu nguyên nguyên tướng. Vì lão sư của mình báo thù thiên kinh địa nghĩa. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đối diện. Đồng dạng đứng đấy một vị không giận tự uy tồn tại. Trước ngực của hắn cũng đeo một cái kim sắc tam tinh cùng kỳ huy chương. Không là người khác. Chính là lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng phong thương nguyên tướng. Diệp Phong đã đến chiến thần trường bên trong. Hắn nhìn lấy chiến thần trường chính bên trong rằng co phong thương cùng Vương Thiên Bắc. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đã thức tỉnh đao hệ thiên phú. Đồng thời bước vào cao cấp nguyên tướng nhiều năm. Phong thương nếu là muốn đánh bại hoặc là đánh giết Vương Thiên Bắc mà nói. Có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là chiến thần giữa sân. Vẫn là canh giữ ở trước tivi các cư dân. Bọn họ đều không có phát ra một chút thanh âm. Thậm chí rất nhiều người liền hô hấp đều ngừng lại. Toàn bộ chiến thần trường. Bầu không khí trầm muộn đáng sợ. Một số nhỏ yếu võ giả cảm thụ được dạng này bầu không khí. Bọn họ thì dừng không ngừng run rẩy lên. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Xích Long võ quán quán chủ Lưu Sơn âm thầm thở dài một tiếng. Tại Phong Thương quyết định tìm Vương Thiên Bắc lúc báo thù hắn thì khuyên qua hắn. Thế nhưng là Phong Thương cũng không tính nghe hắn. Chiến thần trường chính bên trong. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc cười lạnh nhìn lấy Phong Thương. Phong Thương. Muốn vì lão sư báo thù ý nghĩ là tốt. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi thật báo đến rồi hả? Ta tin tưởng ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nếu như ngươi một giây sau liền phải chết. Vậy ngươi còn thế nào đánh giết ta? Âm rơi. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc trên dưới quanh người nguyên khí tăng vọt. Tam trọng cùng kỳ chi lực xuất hiện. Cùng kỳ chi lực phát ra trận trận nổ hống. Dường như liền không gian cũng ngăn cản không nổi dạng này giống lên một tiếng. Chiến thần trường đông đảo võ giả. Liền vội vàng che lỗ tai. Một số võ giả đã sủi lơ trên mặt đất. Mà tại trước tivi các cư dân. Bọn họ cho dù ngăn cách màn hình. Cũng có thể cảm nhận được tam trọng cùng kỳ chi lực khủng bố. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 228 bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc khủng bố. Tại bá đao nguyên tướng thôi động ra tam trọng cùng kỳ chi lực sau đó. Phong thương cũng thôi động ra tam trọng cùng kỳ chi lực. Cùng kỳ chi lực quấn quanh thân thể. Phát ra trận trận gào thét. Phong thương. Ngươi không phải còn có cái sư đệ a? Để hắn cùng đi. Ta cùng nhau đánh chết đi. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc nhìn chằm chằm Phong thương. Bớt nói nhiều lời. Âm rơi. Quấn quanh ở Phong thương trên thân thể tam trọng cùng kỳ chi lực hướng về bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc bay tập mà đi. Vương Thiên Bắc cười lạnh một tiếng. Keng. Bỗng nhiên. Một đạo binh khí ra khỏi vỏ thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đã rút ra sau lưng cùng kỳ bá đao. Bằng vào thanh này cùng kỳ bá đao. Vương Thiên Bắc không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Giết hại bao nhiêu hung thú. Chiến thần trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân. Bọn họ gặp đại chiến bắt đầu. Vội vàng đem ánh mắt trợn to mấy phần. Chỉ thấy. Theo phong thương trên thân thể bao phủ mà đi tam trọng cùng kỳ chi lực chỉ là trong nháy mắt đã đến bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc trước người. Vương Thiên Bắc giơ cao lên trong tay cùng kỳ bá đao. Bạch. Một đao. Chém xuống. Nhất thời. Tam trọng cùng kỳ chi lực bị chạm tán. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiến trường thần cùng các cư dân kinh hãi không thôi. Đây chính là đao hệ thiên phú khủng bố a. Sưu. Thì đang quan chiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm. Một đạo xuyên phá khí lưu thanh âm phun trào mà ra. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đã biến mất tại nguyên chỗ. Tay cầm cùng kỳ bá đao lấy tốc độ như tia chớp hướng về phong thương bay tập mà đi. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc trên dưới quanh người. Phun trào ra như vòi rồng khí lưu. Không gian không ngừng đánh nứt. Đại địa không ngừng phá vỡ. Toàn bộ tràng diện. Dường như đã là ngày tận thế tới. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến cùng là nguyên tướng. Có thể đoàn trưởng cùng Vương Thiên Bắc chinh lệch thực sự quá lớn. Chiến thần trường tất cả mọi người đã thoát đi chiến thần trường. Bọn họ đến tương đối an toàn vị trí. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bá bá bá. Khủng bố cùng cực đao mang phun trào mà ra. Mỗi một đao. Không gian đều sẽ xuất hiện một nói khe nứt to lớn. Đại ảnh nguyên trường. Phong thương dựng thẳng lên tay cầm. Trong lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ trưởng cương. Nhất thời trưởng cương không ngừng theo phong thương trong lòng bàn tay tập ra. Trong khoảnh khắc liền đã tập ra mấy ngàn trưởng cương. Có thể cho dù là khủng bố như vậy trưởng cương. Tại bá đao nguyên tướng cùng kỳ bá đao phía dưới vẫn như cũ không đáng chú ý. Vương Thiên Bắc chỉ là đánh ra vài đao. Vô số trưởng cương thì hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Phong thương. Để mạng lại. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc hét lớn một tiếng. Hắn một cái dậm chân liền đến phong thương trước người. Cùng kỳ bá đao đã hướng phong thương chém bay đi. Quan sát tất cả mọi người đồng tử cấp tốc co vào. Bọn họ biết nếu như phong thương nguyên tướng một đao kia không tránh khỏi lời nói. Như vậy phong thương nguyên tướng tất nhiên sẽ vẫn lạc. Không có người sẽ hoài nghi cùng kỳ bá đao sắc bén. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Phong thương sau lưng mở ra một đôi kim sắc cánh. Cánh phi tốc huy động. Trong chớp mắt phong thương thì đã đến giữa không trung. Phong thương đến giữa không trung sau đó. Lần nữa thi triển ra đại ảnh nguyên trường. Phanh phanh phanh. Vô số kim sắc trưởng cương liên tiếp không ngừng hướng về trên mặt đất bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc mà đến. Kim sắc trưởng cương liên tiếp thành một đạo quang trụ. Như là laser đồng dạng. Điêu trùng tiểu kỹ. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc lạnh cười một cái. Hắn dựng thẳng lên cùng kỳ bá đao. Bạch. Hoảng sợ đao mang theo cùng kỳ bá đao phía trên bay đánh ra đi. Kim sắc trưởng cương không ngừng biến mất không thấy gì nữa. Mà đao mang dư uy vẫn như cũ hướng giữa không trung phong thương mà đi. Thế bất khả kháng. Cùng lúc đó. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc sau lưng cũng xuất hiện một đôi kim sắc cánh. Đồng dạng đến giữa không trung. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 229 phong thương nguyên tướng lựa chọn tự bảo. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên bắt đến giữa không trung về sau, hắn lần nữa giơ cao trong tay cùng kỳ bá đao, hướng về Phong Thương đánh ra vài đao. Vô số kinh khủng đao mang theo cùng kỳ bá đao phía trên bao phủ mà ra. Quan sát tất cả mọi người gặp bá đao nguyên tướng cùng Phong Thương nguyên tướng theo mặt đất đánh tới không trung, tất cả đều chấn kinh cùng cực. Phong Thương tránh thoát bay tập mà đến khủng bố đao mang, hắn bắt đầu đối bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc chủ động xuất kích. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc thấy gió thương chủ động hướng hắn xuất kích, trên mặt không khỏi hiển lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Trong mắt hắn, Phong Thương làm như vậy hoàn toàn cũng là tại tự sát. Chỉ thấy Phong Thương đến bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc trước người. Phong Thương toàn thân nguyên khí tăng vọt, tam trọng cùng kỳ chi lực hướng về khoảng cách gần bá đao nguyên tướng bay đánh mà đi. Quan chiến tất cả mọi người biết, cái này một hồi đại chiến kinh thiên chỉ sợ cũng muốn chia ra thắng bại. Bá đao nguyên tướng giác tỉnh đao hệ thiên phú. Đao hệ thiên phú là binh khí thiên phú bên trong nhân vật khủng bố nhất. Tuy nhiên Phong Thương nguyên tướng cùng bá đao nguyên tướng đều là cao cấp nguyên tướng, nhưng là quan chiến tất cả mọi người biết, Phong Thương nguyên tướng tuyệt không có khả năng lại là bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đối thủ. Tam trọng cùng kỳ chi lực khoảng cách gần hướng bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc mà đi thời điểm, bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đã cao giơ lên trong tay cùng kỳ bá đao. Bá bá bá. Tam trọng cùng kỳ chi lực trong nháy mắt bị chạm tán. Phong Thương, chết đi. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc giữ tợn cười lạnh. Khoảng cách như vậy Phong Thương tuyệt không có khả năng né tránh hắn cùng kỳ bá đao. Vô luận là hiện trường người quan chiến, vẫn là tại trước máy truyền hình nhìn trực tiếp các cư dân, bọn họ cũng đều biết Phong Thương nguyên tướng sinh mệnh tức sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ngay tại tất cả mọi người vì lôi thần song binh đoàn Phong Thương nguyên tướng thở dài thời điểm, giữa không trung Phong Thương nguyên tướng thân thể bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng nguyên khí màu vàng ấm. Nguyên khí màu vàng ấm đem Phong Thương nguyên tướng chiếu rọi thành một tôn người kim, như là chiến thần đồng dạng. Có thể nhìn chiến tất cả mọi người nhìn đến trường hợp như vậy, trên mặt của bọn hắn lại là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chấn kinh chi sắc, mà chính là hồn kinh hãi phách rơi. Bởi vì theo Phong Thương trong thân thể tiết lộ ra ngoài nguyên khí màu vàng ấm, không phải Phong Thương có được càng thêm chiến lực mạnh mẽ, mà chính là hắn chuẩn bị tự bảo. Một tên cao cấp nguyên tướng tự bảo đem sẽ tạo thành bao lớn sóng xung kích. Chỉ sợ không có người sẽ biết, từ đại tai biến về sau, còn chưa bao giờ có nguyên tướng cấp võ giả lựa chọn tự bảo qua. Quan sát trực tiếp các cư dân tất cả đều quá sợ hãi, như sấm sét giữa trời quang. Phong Thương nguyên tướng nếu là lựa chọn tự bảo, như vậy đứng mũi chịu sào chính là khoảng cách gần bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người rốt cuộc biết vì cái gì Phong Thương nguyên tướng rõ ràng không phải bá đao nguyên tướng đối thủ, mà dứt khoát lựa chọn cùng bá đao nguyên tướng nhất chiến. Nguyên lai Phong Thương nguyên tướng là muốn cùng bá đao nguyên tướng đồng quy vu tận sao. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc thấy gió thương muốn tự bảo, hắn cũng sợ choáng váng. Nếu như Phong Thương tự bảo, khoảng cách như vậy hắn là tuyệt không có khả năng sống sót. Dưới tình thế cấp bách, bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc cao giơ lên trong tay cùng kỳ bá đao. Một đao trùng điệp bổ về phía trước người Phong Thương nguyên tướng. Cùng kỳ bá đao đánh vào như là kim thân giống như Phong Thương nguyên tướng trên thân thể sau đó, theo Phong Thương nguyên tướng trên thân thể tiết lộ ra ngoài kim quang, thế mà tại biến mất. Mà Phong Thương cũng từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Quan chiến tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới nguyên lai võ giả tự bảo còn có thể bị đánh gãy. Oanh! Phong Thương rơi xuống tại chiến thần trường mặt đất về sau, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Mà vẫn như cũ thân ở giữa không trung bá đao nguyên tướng lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha ha! Muốn cùng ta đồng quy vu tận, thật sự là không biết cái gọi là. Sau khi cười to, bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc cũng hướng về mặt đất phi tốc xuống. linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 230 hướng chiến thần trường hố sâu đi đến Diệp Phong. Hiện trường cùng trước máy truyền hình các cư dân. Bọn họ lúc này đều hoảng sợ tới cực điểm. Phong Thương Nguyên tướng chỉ sợ. Không được. Lôi thần song binh đoàn mọi người. Trên mặt của bọn hắn hiện thì rõ bi thương. Diệp Phong nhìn lấy tình cảnh này. Trên mặt của hắn lại là không có hiện ra bất cứ ba động gì. Sư huynh. Bất ngờ. Một đạo bi thương thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Hắn biết đây là Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên thanh âm. Tiêu Nguyên giờ phút này ngay tại Diệp Phong bên người. Hiệu trưởng. Ngươi sẽ không nghĩ ra tay à. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Nguyên. Hắn suy đoán lấy đoàn trưởng Phong Thương cần phải nói cho Tiêu Nguyên đừng xuất thủ mới là. Dù sao chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng. Đoàn trưởng Phong Thương ôm lấy cùng bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đồng quy vu tận quyết tâm. Điểm này để Diệp Phong rất là kính nể. Hắn không biết đổi lại hắn có thể làm được hay không. Nhưng là đoàn trưởng Phong Thương làm được. Hắn vẫn cho rằng chính mình cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn đến chiến thần trường cũng không phải vì tại thời khắc mấu chốt dùng dây độn cứu đoàn trưởng Phong Thương. Bởi vì hắn biết dây độn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Nhưng là bây giờ hắn lại là chuẩn bị sử dụng dây chui. Đoàn trưởng Phong Thương lấy cái chết làm rõ ý chí. Dạng này người tự nhiên là đáng giá thâm giao. Một cái dây độn. Dùng cũng liền dùng. Diệp Phong. Nếu như ta chiến tử. Van cầu ngươi xem ở về mặt tình cảm. Về sau giúp chúng ta chém giết Vương Thiên Bắc. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên đối với Diệp Phong nói. Nói xong. Hắn liền chuẩn bị hướng chiến thần trường đi đến. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đã đến trên mặt đất. Hắn đang hướng về Phong Thương nguyên tướng đập ra tới hố sâu chậm rãi đi đến. Diệp Phong nghe Tiêu Nguyên. Hắn cảm xúc rất sâu. Đây mới thật sự là ngoài ta còn ai. Độ tận kiếp ba huyên đệ tại. Gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cừu. Vẫn là để ta đi. Tiêu Nguyên vừa mới bước chân. Diệp Phong thanh âm liền xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong. Ngươi. Tiêu Nguyên ngẩn người sau đó. Hắn còn đến không kịp đối Diệp Phong nói ra một câu đầy đủ. Liền phát hiện Diệp Phong đã hướng về chiến thần trường bên trong hố sâu đi tới. Khủng bố như vậy tràng diện. Một thanh niên lại là hướng về chiến thần trường bên trong đi tới. Bực nào dễ thấy. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Hiện trường quan chiến tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra từng trận kinh ngạc chi ý. Ốm kính. Ốm kính. Đế đô Long Thành các tạp chí lớn. Tất cả đều điên cuồng. Bọn họ vốn cho là cái này vẻn vẹn chỉ là Phong Thương nguyên tướng cùng bá đao nguyên tướng nhất chiến. Thế nhưng là để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Tại khẩn trương như vậy thời khắc. Diệp Phong sẽ xuất hiện. Khi tất cả ống kính tề tụ tại Diệp Phong trên mặt thời điểm. Đế đô Long Thành quan sát trực tiếp các cư dân tất cả đều một trận xôn xao. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong là ai. Cũng không biết Diệp Phong vì sao lại hướng về chiến thần trường bên trong hố sâu đi qua. Lôi thần song binh đoàn. Long Thanh Đại học. Xích Long võ quán người. Bọn họ lại là biết Diệp Phong. Nhìn lấy hướng chiến thần trường thẳng tiến không lùi Diệp Phong. Không biết vì cái gì. Bọn họ muốn khóc. Đặc biệt là lôi thần song binh đoàn mọi người. Đoàn trưởng tại sống chết trước mắt. Bọn họ lại không có dũng khí đi đến. Diệp Phong. Gia nhập lôi thần song binh đoàn không đủ thời gian một năm. Bây giờ lại dứt khoát đi ra ngoài. Dạng này bá lực. Căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Tô Hòa. Diệp Thanh, Diệp Tuyết, Tiêu Linh, Lưu Đằng, Trịnh Phong, Dương Vũ, Ngô Lệ Na. Diệp Phong nhận biết tất cả mọi người. Bọn họ đều tại hiện trường. Lúc này trên mặt của bọn hắn sao lại không phải chấn kinh, phức tạp, lo lắng, hiu quạnh. Ngươi là ai? Chiến thần trường bên trong. Một đạo như sấm nổ giống như thanh âm tại Diệp Phong bên tai vang lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 231 ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Nói chuyện đương nhiên là bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Hắn cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Hiện trường quan chiến cùng trước máy truyền hình nhìn trực tiếp các cư dân bọn hắn cũng đều muốn biết Diệp Phong đến cùng là ai. Mọi ánh mắt đều đổ tụ tại Diệp Phong trên mặt. Thế giới tập trung tại Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Hắn hướng về phía bá đao nguyên tướng nhàn nhạt nói. Một cái vô danh tiểu tốt. Tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Nhìn lấy Diệp Phong bình tĩnh gương mặt. Bọn họ đều ngơ ngẩn. Một người trẻ tuổi tại đối mặt bá đao nguyên tướng thời điểm. Vậy mà dạng này gặp nguy không loạn. Đây là cái gì dạng đảm lượng? Bọn họ nghĩ đến nếu là đổi lại bọn hắn mà nói. Chỉ sợ sớm đã dọa đến tè ra quần rồi đi. Tiểu bối. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết. Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta là chuẩn bị cứu Phong Thương A. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc trên mặt lướt qua một tia khinh thường. Ngươi nói không sai. Ta đích xác chuẩn bị cứu hắn. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không có chút rung động nào. Tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều chấn kinh vô cùng. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Theo bá đao nguyên cầm trong tay cứu người. Dưới cái nhìn của bọn họ. Cái này thực sự quá nói mơ giữa ban ngày. Căn bản chuyện không thể nào. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc lần nữa cười to lên. Dường như nhìn gặp trên cái thế giới này buồn cười nhất tràng diện. Quan chiến tất cả mọi người cũng đều thở dài một tiếng. Ao ao hướng Diệp Phong ném ánh mắt thương hại. Trong mắt bọn họ. Diệp Phong cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đồng thời. Bọn họ cũng biết Diệp Phong sinh mệnh tức sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong nói dứt lời sau đó. Hắn liền không có tiếp tục nói chuyện. Mà chính là đi đến hố sâu biên giới nhảy xuống. Đem Phong Thương cứu tới. Phong Thương đã hấp hối. Toàn thân của hắn tràn đầy máu tươi. Diệp Phong. Ngươi. Ngươi vì cái gì? Đoàn trưởng. Không cần nói. Diệp Phong đánh gãy Phong Thương. Giờ phút này. Đế đô võ giả diễn đàn đã điên rồi. Vô số liên quan tới bực này tràng diện thiếp mời xuất hiện. Tất cả mọi người bị những thứ này một màn bị khiếp sợ. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ một người đến có bao nhiêu gan to. Biết rõ phải chết nhưng cũng có thể thẳng tiến không lùi. Phong Thương nguyên tướng là vì cho lão sư Tinh Hà nguyên tướng báo thù. Như vậy người này đâu? Tiểu bối. Ngươi không sợ chết. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc mỉa mai nhìn lấy Diệp Phong. Hắn nếu là muốn chém giết Diệp Phong. Chỉ cần trong nháy mắt. Ta muốn cái thế giới này không ai không sợ chết. Nhưng muốn nhìn chết như thế nào? Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Hoặc nhẹ tựa lông hồng. Hoặc nặng như Thái Sơn. Hoặc nhẹ tựa lông hồng. Hoặc nặng như Thái Sơn. Tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Không biết vì cái gì. Trong lòng của bọn hắn xuất hiện một tia rung động. Thái Sơn. Bọn họ cũng không biết là cái gì núi. Nhưng Diệp Phong câu nói này. Để rất nhiều tâm địa thiện lương người đã nước mắt mục đích. Tô Họa. Diệp Thanh. Diệp Tuyết đã khóc không thành tiếng. Các nàng biết Diệp Phong không khả năng sống. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc nghe vậy. Trên mặt của hắn hiển lộ ra sắc mặt giận dữ. Đã ngươi muốn chết như vậy. Vậy ta gì không thành toàn ngươi. Âm rơi. Bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc cao giơ lên trong tay cùng kỳ bá đao. Hiện trường quan chiến cùng phim truyền hình trước tất cả mọi người. Bọn họ biết chỉ cần cùng kỳ bá đao rơi xuống. Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng thì sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tạm biệt. Vô danh tiểu tốt. Âm rơi. Cùng kỳ bá đao rơi. Làm cùng kỳ bá đao rơi xuống về sau. Kinh khủng đao mang bao phủ mà ra. Tốc độ nhanh như gió táp. Hướng Diệp Phong cùng Phong Thương cấp tốc mà đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09, chương 232 Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên Tướng biến mất. Làm khủng bố như vậy đao mang hướng về Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên Tướng bay tập mà đến thời điểm, rất nhiều người đều đã nhắm mắt lại. Trong đầu của bọn họ đã xuất hiện tiếp xuống hình ảnh. Tô Họa, Diệp Thanh, Diệp Tuyết nước mắt như mưa. Các nàng theo Giang Nam thành phố mà đến, biết Diệp Phong vì đánh giết Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, biết tuyệt không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu như vậy về sau mới có thể cho Diệp Phong báo thù. Chiến thần trường bên trong, Diệp Phong trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng đao mang. Dạng này đao mang là hắn hiện tại tuyệt không có khả năng ngăn cản. Dây đồn, ngay tại đao mang lập tức đánh tới hắn cùng Phong Thương trên thân thể thời điểm, Diệp Phong sử dụng dây đồn trung cấp đánh dấu thời điểm hắn thu được dây đồn S1. Sử dụng dây đồn sau đó, có thể chui đến đếm ngoài ngàn mét. Sử dụng dây đồn trong nháy mắt, Diệp Phong cùng Phong Thương biến mất tại chiến thần trường bên trong. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Chuyện gì xảy ra? Vô luận là hiện trường vẫn là quan sát trực tiếp các cư dân, bọn họ nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều kinh hãi không thôi lên. Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên Tướng làm sao lại biến mất? Nhắm mắt lại mọi người nghe được thanh âm, bọn họ vội vàng mở to mắt. Một màn trước mắt để bọn hắn như bị sét đánh. Hai cái người sống sờ sờ, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Cái này, Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc cũng bị giải ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phong cùng Phong Thương sẽ biến mất tại chiến thần trường bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên Tướng bóng người. Có thể là nơi nào còn có thể tìm tới a? Diệp Phong, Tô Họa hai tay nắm chặt, móng tay đã chạm vào trong lòng bàn tay. Đế Đô Võ Giả diễn đàn cơ hồ là đồng bộ đổi mới. Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên Tướng đột nhiên biến mất tại chiến thần trường. Vô số thiếp mời xuất hiện tại võ giả diễn đàn bên trong. Không có ai biết Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên Tướng đi nơi nào. Nửa giờ sau, Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc đem cùng kỳ bá đao cắm vào phía sau lưng trong vỏ đao. Trên mặt của hắn tràn đầy cười lạnh. Hắn không có gì có thể lo lắng. Đừng nói là một cách Phong Thương, coi như Tiêu Nguyên cùng Lưu Sơn một mực phía trên lại như thế nào, hắn yêu Nguyên không sợ. Nếu không phải tại đế đô bên trong, hắn không ngại giết hại Lôi Thần Dòng binh đoàn. Đem cùng kỳ bá đao cắm vào vỏ đao về sau, Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc thì chậm rãi đi rời chiến thần trường. Hiện trường quan chiến mọi người gặp Bá Đao Nguyên sắp rời đi, bọn họ cũng ào ào rời đi nơi đây. Truyền hình trực tiếp kết thúc sau đó, đế đô đông đảo cư dân cũng bắt đầu tại đế đô tìm kiếm Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên Tướng bóng người. Sau một ngày, đế đô võ giả diễn đàn đếm thì tin tức kinh người tuôn ra. Vương gia mạnh nhất thiên tài Vương Đào cùng đại tông sư Vương Phúc tiến về Tuyết Lĩnh Hung Địa thí luyện đến bây giờ chưa về. Chiến thần trường người trẻ tuổi tên Diệp Phong, đại tông sư cấp võ giả, Lôi Thần Song binh đoàn kim cương thành viên. Ta tại Tuyết Lĩnh Hung Địa bên ngoài từng nhìn thấy qua Diệp Phong. Thời gian vừa vặn cùng Vương Đào, Vương Phúc đại tông sư tiến về Tuyết Lĩnh Hung Địa chinh lệch thời gian không nhiều. Hóa tin tức thời đại, giấy bình thường là không gói được lửa. Về sau, còn có người khai quật ra Diệp Phong là theo Giang Nam thành phố tới đế đô. Tô Họa, Diệp Thanh, Diệp Tuyết tin tức cũng đều xuất hiện ở đế đô võ giả diễn đàn phía trên. Liên hợp tin tức như vậy, rất nhiều người suy đoán xuất hiện ở Tuyết Lĩnh Hung Địa thời điểm Vương Đào hoặc là Vương Phúc đại tông sư nói ra Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc đánh giết Hải Tinh Nguyên Tướng bí mật, đến mức đưa tới giết chóc tai họa, nhiệt độ lần nữa lên cao. Lại có người phát bài viết nhìn thấy Long Thanh Đại học Tô Họa, Diệp Thanh, Tiêu Linh cùng Xích Long Võ Quán Lưu Đằng đi qua Tuyết Lĩnh Hung Địa. Long Quốc cao tầng vì áp chế việc này, mệnh lệnh rõ ràng Bá Đao Nguyên Tướng Vương Thiên Bắc chỉ có thể tìm Diệp Phong hoặc là Phong Thương Nguyên tướng báo thù, không thể tạo thành máu chảy thành sông tràng diện. Bá Đao Nguyên tướng Vương Thiên Bắc suy đoán là Diệp Phong đánh chết Vương Đào cùng Vương Phúc. Diệp Phong hiện tại đã là đế đô nổi tiếng nhân vật. Hắn muốn điều tra ra Diệp Phong không đơn giản thực sự không phải một việc khó. Vương gia cơ hồ đem đế đô đào ba thước đất. Có thể vẫn là không có tìm tới Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên tướng. Vương gia phái người tiến về giã ngoại. Tiếp tục tìm kiếm Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên tướng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 233 Hắc La Thành. Hắc La Thành. Đế đô Long Thành giã ngoại duy nhất không có bị hung thú chiếm lính thành thị. Nơi này chỗ vắng vẻ. Hung thú số lượng cực ít. Đừng nhìn Hắc La Thành không có bị hung thú chiếm lính. Có thể bên trong cư dân tất cả đều là vô cùng hung ác chi đồ. Tội phạm căn cứ. Diệp Phong cùng Phong Thương đến Hắc La Thành bên ngoài. Trên đường Diệp Phong sử dụng trị liệu thiên phú cho Phong Thương trị thương. Khả Phong Thương thương tổn thực sự bị thương quá nặng đi. Cho dù là trị liệu thiên phú, cũng không thể để Phong Thương thời gian ngắn khỏi hẳn. Diệp Phong. Nơi này chính là Hắc La Thành. Phong Thương thanh âm rất là suy yếu. Diệp Phong đánh giá trước mắt Hắc La Thành. Hắn phát hiện Hắc La Thành không hề giống căn cứ khu bộ dáng, mà giống đại tai biến trước đó thành thị hình dạng. Hiện tại giống như vậy thành thị đều đã bị hung thú chiếm lính. Không có bị chiếm lính chỉ có căn cứ khu. Đừng nhìn đế đô bình an vô sự. Long quốc rất nhiều nơi. Lam tinh các quốc gia cơ hồ mỗi ngày đều có quân đội cùng hung thú giết chóc. Hải đảo quốc gia đã toàn bộ luôn hãm. Hải Dương sớm đã là hung thú địa bàn. Hung thú ánh mắt đặt ở nội địa các quốc gia. Trừ nguyên bản nội địa hung thú, còn có số lớn hung thú hướng về nội địa các quốc gia tiến vào. Đoàn trưởng, chúng ta đi vào đi. Diệp Phong đối với Phong Thương nói. Phong Thương nhẹ gật đầu về sau. Hai người hướng Hắc La Thành đi đến. Hắc La Thành chiếm diện tích cũng không lớn. Tựa như một cái trấn nhỏ kích cỡ tương đương. Trên đường phố không có người nào lưu lượng. Diệp Phong cùng Phong Thương tiến vào Hắc La Thành còn đi chưa được mấy bước. Một đám người thì theo bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Trong tay của bọn hắn đều cầm lấy thuần một sắc súng ốm. Đám người này chừng hơn 20 người. Cầm đầu là một tên lưng hùm vai gấu trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mắt lộ ra hung quang. Là một tên võ sư cấp võ giả. Nói, các ngươi đến Hắc La Thành là làm gì? Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Phong Thương. Diệp Phong quét mắt mọi người. Hắn chậm rãi mở miệng. Tránh ra. Không phải vậy các ngươi tất cả đều muốn chết. Âm rơi. Một đạo nguyên lực theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra. Võ sư cấp trung niên nam tử cùng những người còn lại cảm nhận được đạo này kinh khủng nguyên lực. Bọn họ tất cả đều mất hồn mất vía. Quá sợ hãi lên. Bọn họ đều không phải là đần độn. Đương nhiên biết có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy nguyên lực. Đương nhiên là kinh khủng võ giả. Ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nơi này chính là Hắc La Thành. Trung niên nam tử kinh hãi không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Mang bọn ta tìm chỗ ở. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Trung niên nam tử nuốt nước bọt. Không biết vì cái gì hắn nhìn lấy Diệp Phong dạng này bình tĩnh mặt. Hắn thì không cầm được kinh hãi. Thật giống như linh hồn đều sẽ sợ hãi lấy trước mắt người này. Tốt. Trung niên nam tử vội vàng lên tiếng gật đầu. Hắn cũng không muốn đáp ứng. Thế nhưng là miệng của hắn căn bản không nghe lời. Bản năng phản ứng đáp ứng xuống. Chợt, trung niên nam tử vội vàng mang Diệp Phong cùng Phong Thương hướng về một chỗ đi đến. Còn lại hơn 20 người đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới Diệp Phong phóng xuất ra khủng bố nguyên lực thời điểm. Bọn họ cảm giác đến cái mạng nhỏ của mình đã không có. Trong nháy mắt đó thật giống như tiến vào vô gian luyện ngục. Cường đại như vậy võ giả tới Hắc La Thành. Hắc La Thành chỉ sợ sắp biến thiên. Võ sư cấp trung niên nam tử mang theo Diệp Phong cùng Phong Thương đến một cái coi như sạch sẽ phòng ốt. Hắn đối với Diệp Phong thi lễ một cái sau đó. Thì cuống quýt rời đi. Phong Thương nằm ở trên giường về sau. Diệp Phong thôi động trị liệu thiên phú tiếp tục cho Phong Thương trị liệu. Ôn hòa nguyên khí màu xanh lục tiếp tục sau mười mấy phút. Phong Thương mặt tái nhợt phía trên biến đến nhu hòa một số. Diệp Phong nghĩ đến Hắc La Thành. Chỉ sợ là cần một mấy ngày này mới có thể về đế đô. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 234 Hắc La Thành thành chủ cửu chính. Diệp Phong biết mình có thể cứu Phong Thương. Nguyên bản là trung cấp đánh dấu thời điểm thu được xây đồn. Nếu như không có xây đồn, cho dù hắn lại thế nào kính nể Phong Thương, hắn cũng không có khả năng xuất thủ cứu giúp. Bởi vì như vậy mà nói sẽ chỉ nhiều một bộ thi thể lạnh băng. Một đường lên, hắn cũng nhìn qua võ giả diễn đàn. Hiện tại bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đã biết Vương Đào cùng Vương gia đại tông sư Vương Phúc là hắn đánh chết. Như vậy Vương Thiên Bắc liền không khả năng buông tha mình. May ra Lam Tinh phía trên điện thoại di động ngoại trừ có thể nhìn võ giả diễn đàn cùng đơn giản một chút phần mềm bên ngoài, cũng không thể tiến hành trò chuyện, cũng không thể tiến hành định vị. Muốn là lấy hoa hạ như thế khoa học kỹ thuật, chỉ cần mình điện thoại di động đưa đến trên thân, chỉ sợ nếu muốn tìm đến chính mình cùng Phong Thương cũng không phải là một việc khó. Diệp Phong nghĩ đến còn tốt tại tuyết lính hung địa lấy được kim sắc nguyên thạch một mực đưa đến trên thân. Ở cái này nguyên khí cũng không nồng đậm, Hắc La Thành cũng có thể thật tốt hấp thu nguyên khí. Một bên khác, Hắc La Thành, thành chủ đại điện. Một vị lão nhân lộ ra cực kỳ nụ cười âm lãnh. Ngươi nói có thể là thật. Là thật thành chủ. Người kia mang theo một cách nhìn qua thủ thương lão đầu. Tóm lại hắn nhất định là cái cao giai võ giả. Theo thân thể của hắn phía trên thả ra nguyên lực thực sự quá kinh khủng. Nói chuyện không là người khác. Chính là võ sư cấp trung niên nam tử. Tại trung niên nam tử phía trên ngồi đấy một vị lão nhân. Lão nhân chính là Hắc La Thành thành chủ. Cũng là đế đô giã ngoại tà ác liên minh minh chủ. Lão nhân tên là Cửu Chính. Ở tên này thân thể của lão nhân phía trên đeo một cái tam tinh thao thiết huy chương. Nói cách khác cái này vị lão nhân là cao cấp đại tông sư. Trong đại điện hai bên hai hàng ngồi đấy Hắc La Thành cường đại võ giả. Bọn họ nghe người võ sư này cấp trung niên nam tử. Đều có chút ngây ngẩn cả người. Theo võ sư cấp trung niên nam tử trong miệng bọn họ không khó nghe ra. Phóng xuất ra cường đại nguyên lực kinh khủng tồn tại chỉ là một người trẻ tuổi. Bọn họ đều là cao giai võ giả. Biết tu luyện độ khó khăn. Rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi có thể phóng xuất ra dạng gì khủng bố nguyên lực. A tứ. Ngươi nói là ngươi tự mình dẫn bọn hắn tìm nơi ở. Tựa như thành chủ. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu. Đã là nếu như vậy. Vậy liền đi cá nhân lãnh giáo một chút đi. Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính vừa mới dứt lời. Một tên dáng người có chút gầy yếu. Lại giữ tợn không thôi lão nhân đứng lên. Thành chủ. Ta đi xem một chút đi. Được. Nếu như Diệp Phong tại nơi này. Hắn nhất định có thể nhận ra vị lão nhân này không là người khác. Chính là Ảnh Sơn lão nhân. Ảnh Sơn lão nhân cùng Diệp Phong trở lại Lôi Thần Dòng binh đoàn sau đó. Hắn liền bắt đầu tưởng niệm giã ngoại sinh sống. Bất quá Ảnh Sơn tà ác tổ chức đã bị hắn giải tán. Hắn liền đến Hắc La Thành. Gặp thành chủ đáp ứng về sau. Ảnh Sơn lão nhân cùng võ sư cấp trung niên nam tử rời đi đại điện. Hướng về một chỗ bước nhanh mà đi. Cũng không đến bao lâu. Trung niên nam tử liền dẫn lão người tới một ngôi nhà bên ngoài. Ảnh Sơn tông sư. Bọn họ liền ở lại đây. Trung niên nam tử đối Ảnh Sơn lão nhân cung kính nói. Ảnh Sơn lão nhân nghe vậy trên mặt hiển lộ ra một vệt âm lãnh chi sắc. Để bọn hắn đi ra gặp ta đi. Tốt, tốt Ảnh Sơn tông sư. Trung niên nam tử vội vàng đi vào. Đến một cái phòng về sau. Người võ sư này cấp trung niên nam tử nhìn thấy Diệp Phong cùng Phong Thương. Giờ phút này trung niên nam tử trên mặt không hề giống lúc trước như thế hoảng sợ, mà là có một tia cười lạnh. Ảnh Sơn Tông Sư tới, để cho các ngươi ra ngoài gặp hắn. Tại trung niên nam tử xem ra, hắn nói ra Ảnh Sơn Tông Sư bốn chữ lúc, Diệp Phong nhất định sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp. Diệp Phong đã sớm biết bên ngoài tới người. Hắn nhìn trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên, chần chờ mấy giây. Ảnh Sơn Tông Sư, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 235 gặp lại Ảnh Sơn lão nhân. Diệp Phong thế nào cảm giác Ảnh Sơn hai chữ này có chút quen thuộc. Võ sư cấp trung niên nam tử nhìn lấy Diệp Phong trên mặt biểu lộ, hắn ngây ngẩn cả người. Vốn cho là Diệp Phong nghe thấy Ảnh Sơn Tông Sư bốn chữ thời điểm nhất định sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp. Có thể kết quả cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Các ngươi nghe rõ ràng ạ. Ảnh Sơn Tông Sư để cho các ngươi ra ngoài. Trung niên nam tử cho rằng Diệp Phong cùng Phong Thương là không nghe rõ ràng. Lại nói một lần. Trong miệng ngươi Ảnh Sơn Tông Sư cùng Ảnh Sơn lão nhân sẽ không có quan hệ gì ạ. Diệp Phong đã nhớ tới Ảnh Sơn lão nhân. Bất quá Ảnh Sơn lão nhân hiện tại đã là Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên. Hắn cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, làm Ảnh Sơn lão nhân bốn chữ theo trong miệng của hắn nói lúc đi ra, người võ sư này cấp trung niên nam tử lại là kinh trụ. Ngươi biết Ảnh Sơn Tông Sư? Trung niên nam tử kinh ngạc không thôi. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Nghĩ đến thật đúng là Ảnh Sơn lão nhân a. Ảnh Sơn lão nhân không phải đã trở thành Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên a? Làm sao lại chạy đến Hắc La Thành tới? Ngươi ra ngoài nói cho hắn biết. Liền nói ta gọi Diệp Phong. Trung niên nam tử nghe Diệp Phong, hắn không dám thất lễ. Diệp Phong biết Ảnh Sơn Tông Sư danh hào, vậy liền nhất định cùng Ảnh Sơn Tông Sư nhận biết. Hắn bước nhanh đi ra đến bên ngoài. Ảnh Sơn lão nhân gặp trung niên nam tử cũng không có đem người cho mang ra. Những mày, người đâu? Ảnh Sơn Tông Sư, người ở bên trong nói không chừng cùng ngươi biết. Ồ, Ảnh Sơn lão nhân giật mình. Hắn trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là Ảnh Sơn lão nhân. Có thể trước Ảnh Sơn người trừ hắn ra không có cái gì cường đại võ giả a. Hắn có hay không nói tên? Nói, hắn nói hắn gọi Diệp Phong. Cái gì? Ảnh Sơn lão nhân đồng tử cấp tốc co vào, liên tiếp lùi lại ba bước. Một cái lảo đảo kém chút co quắp ngồi trên mặt đất. Diệp Phong. Ảnh Sơn trên mặt của lão nhân đã tràn đầy kinh hãi. Người võ sư này cấp trung niên nam tử nhìn lấy Ảnh Sơn lão nhân này hình, hắn trực tiếp ngây ra như phóng lên. Ảnh Sơn lão nhân thế nhưng là tông sư cấp cường giả a, làm sao lại như thế sợ hãi? Chẳng lẽ bên trong người trẻ tuổi kia đã khủng bố đến để tông sư cấp cường giả đều kinh sợ không thôi địa phương? Nghĩ đến Diệp Phong phóng thích ra khủng bố nguyên lực, trung niên nam tử cũng không tự chủ được run rẩy lên. Ảnh Sơn lão nhân đương nhiên còn nhớ rõ Diệp Phong. Mà lại quả thực có thể nói Diệp Phong dung mạo đã thật sâu lạc ấm vào trong đầu của hắn. Nhân vật như vậy, thế mà lại đến Hắc La Thành. Hắn không dám ở bên ngoài qua rừng lại thêm. Vội vàng đi vào cửa. Làm Ảnh Sơn lão nhân nhìn lấy Diệp Phong thời điểm, hắn khí lực toàn thân giống như bị cái gì rút khô một dạng. Bởi vì hiện tại Diệp Phong cùng trước kia Diệp Phong không đồng dạng. Hắn theo Diệp Phong trên thân thể có thể cảm nhận được đại như biển cảm giác áp bách. Dạng này cảm giác áp bách liền để hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Ảnh Sơn lão nhân, ngươi còn nhớ ta không? Nhớ đến. Đương nhiên nhớ đến. Ảnh Sơn lão nhân liền vội vàng gật đầu. Mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong đến Hắc La Thành cũng là đến đánh giết hắn. Dù sao hắn đã là Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên. Không có đánh bắt chuyện phía dưới thì một mình đến Hắc La Thành. Diệp Phong đại tông sư, ngươi đến Hắc La Thành. Ảnh Sơn lão nhân cũng không có nói hết lời, mà chính là thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Ta chính là đơn thuần đến Hắc La Thành nhìn xem mà thôi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ảnh Sơn lão nhân thở dài ra một hơi. Sách tại cổ họng phía trên tính nhầm là rơi xuống. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 236 thành chủ. Trời sập. Đúng rồi. Ngươi không phải đã là Lôi Thần Song binh đoàn thành viên a? Sao lại tới đây Hắc La Thành? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Ảnh Sơn lão nhân. Hồi Diệp Phong đại tông sư, ta có thể là tại giã ngoại ở lâu, đã thành thói quen, cho nên thì đi không từ giã đến Hắc La Thành. Ảnh Sơn lão nhân nuốt nước bọt. Tại Ảnh Sơn lão nhân sau lưng võ sư cấp trung niên nam tử đã sợ ngây người. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Ảnh Sơn tông sư vậy mà gọi cái này người trẻ tuổi vì đại tông sư. Đây chính là đại tông sư a. Tại toàn bộ Hắc La Thành cũng chỉ có một vị đại tông sư. Cái kia chính là thành chủ Cửu Chính. Đại tông sư cấp võ giả với hắn mà nói cái kia chính là trên trời thần minh. Còn hắn thì trên đất con kiến. Diệp Phong không có tiếp tục hỏi Ảnh Sơn lão nhân cái đề tài này. Dù sao đây là Ảnh Sơn lão nhân lựa chọn của mình. Hắn khó thực hiện quá nhiều can thiệp. Đúng rồi Diệp Phong đại tông sư. Vị này. Ảnh Sơn lão nhân nhìn về phía trên giường Phong Thương. Hắn vốn là muốn hỏi Gió Thương là ai. Nhưng làm hắn thấy rõ Phong Thương dung mạo về sau. Chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Đặt mông ngược lại ngồi trên mặt đất. Võ sư cấp trung niên nam tử gặp Ảnh Sơn tông sư lại co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn có chút hoảng sợ lên. Cũng nhìn về phía trên giường Phong Thương. Chẳng lẽ trên giường vị này cũng là một tên vô cùng khủng bố cường giả hay sao? Phong Phong. Phong Thương nguyên tướng. Ảnh Sơn lão nhân không cầm được run rẩy. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trên giường vậy mà lại là Phong Thương nguyên tướng. Phong Thương nguyên tướng. Lôi Thần Song binh đoàn đoàn trưởng. Đây chính là đế đô Long Thành đại danh đỉnh đỉnh tồn tại a. Ảnh Sơn lão nhân vội vàng đập chính mình một bạt tay. Sợ mình là đang nằm mơ. Có thể kết quả nói cho hắn biết. Hắn căn bản không phải đang nằm mơ. Làm Ảnh Sơn lão nhân trong miệng nói ra Phong Thương nguyên tướng mấy chữ thời điểm. Người võ sư này cấp trung niên nam tử cũng sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt của hắn đã hồn kinh hãi phách rơi. Hoảng sợ cùng cực. Phong Thương nguyên tướng hắn đương nhiên nghe nói qua. Chân chính vô thượng tồn tại. Chấn địa nguyên tướng A. Loại tồn tại này vậy mà tới Hắc La Thành. Này lại là thật sao? Đừng nói những thứ này. Ngươi tới nơi này là làm gì? Diệp Phong nhìn lấy Ảnh Sơn lão nhân. Diệp Phong đại tông sư. Chúng ta thành chủ nghe nói Hắc La Thành tới cường giả. Cho nên thì để cho ta tới nhìn xem. Ảnh Sơn thân thể của lão nhân vẫn tại rừng không ngừng run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ ở Hắc La Thành chỗ như vậy nhìn thấy cao cấp nguyên tướng. Mà lại cái này cao cấp nguyên tướng vẫn là Lôi Thần Song binh đoàn đoàn trưởng. Hắn tại Lôi Thần Song binh đoàn thời gian cũng không dài. Cho nên chưa từng gặp qua Phong Thương nguyên tướng bản thân. Chỉ là nhìn qua ảnh chụp. Vậy ngươi trở về nói cho các ngươi biết thành chủ. Để hắn không có việc gì đừng tới quấy rầy chúng ta. Nếu không hậu quả. Thật tốt. Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Ảnh Sơn lão nhân đã như gà con mổ thóc gật đầu. Đi thôi. Đúng. Ảnh Sơn lão nhân cùng trung niên nam tử vội vàng rời đi. Ảnh Sơn lão nhân trở lại phủ thành chủ sau đó. Hắn đến đại điện bên trong. Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính cùng chúng cường giả gặp Ảnh Sơn trên mặt của lão nhân mang theo vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Bọn họ đều nghi hoặc không thôi lên. Ảnh Sơn. Ngươi thế nào? Thành chủ. Thiên. Trời sập. Ảnh Sơn lão nhân sắp khóc. Nếu như nói hắn chỉ nhìn thấy Diệp Phong. như vậy hắn tuyệt sẽ không như vậy. Thế nhưng là một tên cao cấp nguyên tướng đối với hắn trùng kích thực sự quá lớn. Tông sư tại phổ thông võ giả cùng trong mắt người bình thường đây tuyệt đối là không thể vượt qua tồn tại. Nhưng tại nguyên tướng cấp võ giả trong mắt, cái kia chính là cái rắm. Trong nháy mắt liền có thể đánh giết trăm ngàn lần. Trời sập. Cầu chính cùng đại điện mọi người bên trong đều ngây ngẩn cả người. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 237 phần ăn tình này. Hắn một mực nhớ trong lòng. Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính cùng đại điện mọi người bên trong đều không hiểu ảnh Sơn lão nhân vì sao lại nói lời như vậy. Trời sập. Muốn thật sự là trời sập còn phải đến sao? Ảnh Sơn. Ngươi phạm cái gì bệnh điên? Nói tình huống. Thù chính đối ảnh Sơn lão nhân quát lạnh một tiếng. Ảnh Sơn lão nhân vội vàng đem Diệp Phong cùng Phong Thương nói ra. Cầu chính cùng trong đại điện chúng cường giả nghe ảnh Sơn lão nhân. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Cứng họng. Diệp Phong đại tông sư. Phong Thương nguyên tướng. Tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Lúc này đại điện không có một chút xíu thanh âm. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều biết nên nói như thế nào. Không có khả năng. Không có khả năng. Cầu chính lạnh lùng mở miệng. Loại tồn tại này làm sao có thể sẽ đến Hắc La Thành. Là thật thành chủ. Nếu như ta có một câu lời nói dối. Liền để ta bị thiên lôi đánh. Ảnh Sơn lão nhân gặp thành chủ không tin. Hắn vội vàng nói tiếp đi. Cầu chính gặp ảnh Sơn lão nhân phát thề độc. Trên mặt hắn biểu lộ trực tiếp đọng lại. Giống như là xì hơi khí cầu đồng dạng. Hắn biết là sự thật. Thành chủ. Làm sao bây giờ? Trong đại điện tất cả mọi người nhìn về phía Cầu Chính. Chờ lấy Cầu Chính quyết định. Cầu Chính trầm mặt rất lâu. Hắn cười khổ một tiếng. Loại tồn tại này tới chúng ta Hắc La Thành. Hẳn là phát sinh đại sự đi. Ta nhìn vẫn là để người đi Đế Đô Long Thành điều tra một chút. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Cảm thấy thành chủ lời nói rất có đạo lý. Lập tức, Cầu Chính khiến người ta tiến về Đế Đô Long Thành tìm hiểu tin tức. Phái đi người sau khi trở về. Đem chiến thần trường sự tình nói ra về sau. Cầu Chính cùng Hắc La Thành chúng cường giả trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Nguyên tướng cấp võ giả kinh thiên đại chiến. Phong Thương nguyên tướng mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng cùng một chỗ biến mất tại chiến thần trường. Người của vương gia tại giã ngoại tìm kiếm khắp nơi Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng bóng người. Thành chủ. Ta tại tốt nhiều địa phương đều nhìn thấy máy bay trực thăng. Chỉ sợ sẽ là Đế Đô vương gia phái ra tìm kiếm Diệp Phong đại tông sư cùng Phong Thương nguyên tướng. Trong đại điện tất cả mọi người trầm ngâm. Đế Đô vương gia bọn họ đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là Đế Đô siêu cấp võ giả gia tộc. Gia chủ Vương Thiên Bắc càng là danh xưng bá đao nguyên tướng. Chỉ là nghe bá đao nguyên đem bốn chữ này. Cũng đủ để áp đến bọn hắn không thở nổi. Thành chủ. Vạn nhất người của Vương gia biết Diệp Phong đại tông sư cùng Phong Thương nguyên tướng tại chúng ta Hắc La Thành. Chúng ta Hắc La Thành sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Đúng vậy à, thành chủ. Ngươi xem chúng ta có phải hay không nói cho Vương gia a. Ta cũng cảm thấy cái kia nói cho vương ra. Dù sao chúng ta cùng Diệp Phong. Phong Thương cũng không có giao tình gì. Ảnh Sơn lão nhân không nói gì. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy cuộc diện như vậy. Thế nhưng là nhiều người tức giận khó phạm. Đã là hắn giúp Diệp Phong nói chuyện. Cũng không có tác dụng gì. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thành chủ nghĩ như thế nào. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía thành chủ. Bọn họ muốn biết thành chủ chuẩn bị làm thế nào. Chuyện này quá nghiêm trọng. Hơi không chú ý liền sẽ cho Hắc La Thành mang đến tai họa ngập đầu. Nhìn một cái các ngươi cái kia chút tiền đồ. Cầu Chính cười một tiếng. Diệp Phong tại Phong Thương nguyên tướng sống chết trước mắt. Dứt khoát lựa chọn cứu Phong Thương nguyên tướng. Dạng này bá lực ta cửu chính bội phục. Thành chủ, cái này chỉ sợ không có việc gì. Vương gia làm sao có thể biết Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên tướng tại chúng ta Hắc La Thành? Cửu chính khoát tay áo. Tuy nhiên hắn là một cái giết người như ngói thế hệ, có thể cũng không phải là không có thất tình lục dục. Tại lúc tuổi còn trẻ, hắn chịu được qua Hải Tinh Nguyên tướng ăn hội. Phần ăn tình này, hắn một mực nhớ ở trong lòng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 238 cao cấp đánh dấu. Kinh khủng sát lục chi khí. Không sai. Vương gia thì thế nào? Thật coi Vương Thiên Bắc là thần tiên a. Hắn làm sao biết Diệp Phong đại tông sư cùng Phong Thương Nguyên tướng tại chúng ta Hắc La Thành đâu? Cũng không phải thế nào. Chúng ta Hắc La Thành dù sao cũng là đế đô bên ngoài tà ác liên minh tổng bộ. Không sợ Vương gia. Vậy ta lời mới vừa nói coi như đánh rắm. Không phải liền là Vương gia a. Ta mới không sợ đây. Ta cũng nói là coi như trời sập thì thế nào. Trời sập tiếp. Đại điện mọi người bên trong gặp thành chủ đều đã nói như vậy. Ao ao lời nói xoay chuyển. Tà ác liên minh tên đầy đủ vì tà ác tổ chức liên minh. Tại đế đô bất ngờ cùng sở hữu 72 cái tà ác tổ chức. Minh chủ cũng là Hắc La Thành thành chủ cửu chính. Ta xem chúng ta cũng đừng đang ngồi. Vẫn là đi mời Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên tướng đến chúng ta nơi này đi. Thù chính đối đại điện mọi người bên trong nói ra. Đại điện mọi người bên trong đều nhẹ gật đầu. Bọn họ rời đi đại điện về sau. Từ ảnh sơn lão nhân dẫn đường hướng Diệp Phong cùng Phong Thương nơi ở mà đi. Đến Diệp Phong cùng Phong Thương Nguyên tướng nơi ở bên ngoài. Ảnh sơn lão nhân đi vào bẩm báo. Lúc này, Diệp Phong ngay tại cho Phong Thương trị liệu. Nguyên khí màu xanh lục không ngừng theo Diệp Phong trong lòng bàn tay quán thâu tiến Phong Thương trong thân thể. Phong Thương hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Sắc mặt cũng có một chút hồng nhuận. Diệp Phong đại tông sư, Phong Thương nguyên tướng, ảnh sơn lão nhân sau khi đi vào, đối với Diệp Phong cùng Phong Thương thi lễ một cái. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Phong nhìn lấy ảnh sơn lão nhân. Chúng ta thành chủ cùng Hắc La Thành các cường giả đều đi ra bên ngoài. Bọn họ muốn mời các ngươi đi phủ thành chủ ở. Nghe ảnh sơn lão nhân, Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau, gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Hắn là một cái không chịu nổi tính tình người. Hấp thu nguyên khí sau đó liền muốn kiểm trắc chiến lực của mình. Đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch hắn đã hấp thu mấy ngày. Còn không có kiểm trắc qua chiến lực. Tại giá ngoại là không có cách. Có thể Hắc La Thành khẳng định là có chiến lực dụng cụ đo lường. Ảnh sơn lão nhân gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của hắn cực kỳ mừng rỡ lên. Diệp Phong đại tông sư. Cái kia ta hiện tại đi nói cho bọn hắn. Nói xong, ảnh sơn lão nhân bước nhanh đi ra đến bên ngoài. Nói cho Hắc La Thành thành chủ cửu chính cùng một chúng cường giả Diệp Phong đáp ứng sau đó. Trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra ý cười. Sau đó, phía trước cầm giữ sau đám dưới, Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng đến Hắc La Thành phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ sau đó, Diệp Phong đã đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước mặt. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm một quyền đánh vào đài này chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Ầm, 380 vạn. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong rất là hài lòng. Đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch còn có thể hấp thu thời gian rất dài. Có lẽ hấp thu quang bên trong nguyên khí sau đó, hắn có thể bước vào sơ cấp nguyên tướng tầng thứ. Chỉ cần bước vào sơ cấp nguyên tướng là hắn có thể đầy đủ tiếp tục tu luyện phong ma hồn kiếm. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch. Nguyên khí 190 vạn. Nguyên khí 190 vạn. Nguyên khí 190 vạn. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Thời gian lại qua vài ngày nữa, Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hắn hiện tại đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. thu hoạch được đánh dấu khen thưởng sát lục chi khí 1 triệu. Nhìn lấy được khen thưởng, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy sát lục chi khí. Chờ chút, chính mình sát lục chi tâm giống như đột phá đến tầng thứ 6. Sát lục chi tâm tổng cộng chia làm 9 tầng. Tầng thứ 6 sát lục chi tâm là hợp thế cấp đỉnh phong. Nói cách khác, sát lục chi tâm đến tầng thứ 6 sau đó, Diệp Phong thực lực so với tầng thứ 5 tới nói, khủng bố hơn quá nhiều. Hắn vội vàng ra gian phòng, đến trên quảng trường, thôi đồng 6 tầng hợp thế cấp, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09, chương 239 chiến lực căng vọt, toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Diệp Phong đến trên quảng trường sau đó, hắn thúc giục 6 tầng hợp thế cấp, nhất thời, rộng chừng 20 trượng kiếm mang bám vào hắn trên dưới quanh người. Tại Diệp Phong không gian chung quanh, không ngừng bị khủng bố như vậy kiếm mang vạch phá. Toàn bộ tràng diện nhìn qua khủng bố như vậy. Trên quảng trường mọi người thấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Ánh mắt đều tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Đây là binh khí cảnh giới. Đây đương nhiên là binh khí cảnh giới. Chỉ có binh khí cảnh giới mới có thể thôi động đi ra. Đây là hợp thế cấp A. Hợp nhất cấp tuyệt không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Trên quảng trường mọi người hoảng sợ không thôi lên tiếng. Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính cùng chúng cường giả cũng đến trên quảng trường. Bọn họ nhìn lấy bám vào Diệp Phong trên thân thể khủng bố kiếm mang. Đồng tử không khỏi cấp tốc co vào lên. Bọn họ như bị sét đánh giống như nhìn lấy trong sân rộng Diệp Phong. Lúc trước bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại nhưng đã bước vào binh khí cảnh giới A. Mà lại dạng này kiếm mang nhất định là hợp thế cấp. Các ngươi thấy thế nào? Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính nuốt nước bọt về sau. Đối với bên người mọi người nói. Chúng ta cảm thấy Diệp Phong Đại Tông Sư quá kinh khủng. Toàn bộ trên quảng trường người đều bị dạng này rung động tràng diện cho sợ choáng váng. Bọn họ biết nếu là quấn quanh ở Diệp Phong trên người kiếm mang hướng bọn họ tập tới, vậy bọn hắn là tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong tại Hắc La Thành không chút kiêng kỵ nào thể hiện ra thực lực của mình. Đó là bởi vì Hắc La Thành không ai là đối thủ của hắn. Hắn căn bản không cần lo lắng tại Hắc La Thành sẽ có người muốn ra tay với hắn. Nếu quả thật nếu như mà có, tiện tay mạt sát là được. Diệp Phong Đại Tông Sư, ngươi thật sự là thật là đáng sợ. Diệp Phong thu hồi kiếm mang sau đó, Cầu Chính dẫn đầu đi đến Diệp Phong bên người. Tạm được. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Cầu Chính cùng Hắc La Thành chúng cường giả hai mặt nhìn nhau. Giống Diệp Phong dạng này thiên chi kiêu tử nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cũng là đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Trong đầu của bọn họ bỗng nhiên nổi lên một cái kinh khủng khả năng. Cái kia chính là chỉ cần cho Diệp Phong thời gian, có lẽ hắn có thể đánh giết Bá Đao Nguyên Tướng mỗi ngày bắt. Nghĩ tới đây, Cầu Chính cùng chúng thân thể người không khỏi một trận run rẩy. Diệp Phong sau khi trở lại phòng, hắn tiếp tục hấp thu đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch nguyên khí. Nguyên khí 190 vạn. Nguyên khí 190 vạn. Nguyên khí 190 vạn. Nhìn lấy nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong nghĩ đến chính mình nhất định phải nhanh trở thành nguyên tướng. Kiến thức đến nguyên tướng cấp võ giả khủng bố về sau, hắn cảm giác đến thực lực của mình thật sự là quá hơi yếu một chút. Phanh phanh phanh. 390 vạn. 395 vạn. 399 vạn. 405 vạn. Diệp Phong một bên hấp thu nguyên khí, một bên kiểm chắc chiến lực. Sơ cấp nguyên tướng cơ sở chiến lực là 600 vạn. Diệp Phong hiện tại cách 600 vạn chiến lực đã càng ngày càng gần. Nguyên khí 190 vạn. Nguyên khí 190 vạn. Nguyên khí 190 vạn. phanh phanh phanh. 410 vạn, 420 vạn, 430 vạn, 450 vạn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong chiến lực càng ngày càng cao. Thời gian đi vào thần cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, thần cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ. Thấp nhất cần sơ cấp nguyên tướng sử dụng. Toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Đây cũng chính là nói, hắn chỉ cần thôi động toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực, vậy hắn thì hoàn toàn nắm giữ sơ cấp đế tôn chiến lực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 240 cửu chính còn thì cái kia trực tiếp mắt trợn tròn. Bất quá cần sơ cấp nguyên tướng mới có thể sử dụng. Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia đặc sắc. Hiện tại bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đã biết là hắn chém giết Vương Đào cùng Vương Phúc. Như vậy giữa bọn hắn thì có thù không đợi trời chung. Chỉ cần hắn đột phá đến sơ cấp nguyên tướng, bằng vào toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực, muốn đánh giết cao cấp nguyên tướng Vương Thiên Bắc, dễ như trở bàn tay. Nguyên khí 200 vạn, nguyên khí 190 vạn, nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong nghĩ đến còn tốt tại tuyết lính hung địa thu được khối này đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch. Không phải vậy muốn thời gian ngắn đột phá đến sơ cấp nguyên tướng, căn bản là một chuyện không thể nào. Phanh phanh phanh. Hắn tiếp tục kiểm chắc chiến lực. 500 vạn. 510 vạn. 515 vạn. 520 vạn. Chiến lực của hắn đã đi tới 520 vạn. Lúc này, Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính đi tới. Hắn gặp Diệp Phong tại kiểm chắc chiến lực. Ánh mắt tìm đến phía chiến lực dụng cụ đo lường sau đó. Cửu Chính trợn mắt hốc mồm. Cứng họng. 520 vạn. Chiến lực. Cửu Chính ánh mắt trợn trừng lên. Thật giống như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện chiến lực một dạng. Đây chính là 520 vạn chiến lực A. Chiến lực của hắn bất quá hơn 300 vạn. Mà lại Diệp Phong còn đạt đến binh khí cảnh giới thứ hai hợp thế cấp. Muốn chém giết hắn, thực sự lại cực kỳ đơn giản. Có chuyện gì sao? Diệp Phong nhìn lấy Cửu Chính. Không, không có việc gì. Ta chính là nhìn Diệp Phong đại tông sư ngươi tại kiểm chắc chiến lực. Cho nên ta thì tới xem một chút. Cửu Chính cưỡng ép bình phục khiếp sợ nội tâm. Diệp Phong còn tưởng rằng Cửu Chính tới là có chuyện gì đâu. Nếu không còn chuyện gì, hắn liền không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Sau khi trở lại phòng bắt đầu tiếp tục hấp thu kim sắc nguyên trong đá nguyên khí. Nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí 200 vạn. Đếm cân nặng kim sắc nguyên trong đá nồng đậm nguyên khí bắt đầu chậm rãi khô kiệt. Diệp Phong thầm nghĩ đem kim sắc nguyên trong đá nguyên khí tất cả đều hút dọn sạch về sau. Đột phá đến sơ cấp nguyên tướng hẳn là không có vấn đề gì. Kim sắc nguyên thạch bên trong nguyên khí điên cuồng bị Diệp Phong thân thể hấp thu. Trung cực tu luyện thiên phú tăng thêm long nguyên quyết tầng thứ 5. Để Diệp Phong tu luyện làm ít công to. 540 vạn. 545 vạn. 548 vạn. 550 vạn. Diệp Phong chiến lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Cách sơ cấp nguyên tướng cơ sở chiến lực càng ngày càng gần. Chỉ cần bước vào sơ cấp nguyên tướng sau đó, là hắn có thể đủ dùng toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính những ngày này một mực đang chú ý Diệp Phong. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu vì cái gì Diệp Phong như thế ra thích kiểm chắc chiến lực. Cảnh giới càng cao, chiến lực gia tăng tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm chạp. Một mực kiểm chắc chiến lực giống như không có quá lớn ý nghĩa à. Mang vô cùng hiếu kỳ nội tâm, Cửu Chính lần nữa đến Diệp Phong chỗ chiến lực dụng cụ đo lường trước. Hắn thấy Diệp Phong thì là ra thích kiểm chắc chiến lực mà thôi. Thời gian đều không có đi qua bao lâu, Diệp Phong chiến lực căn bản không khả năng sẽ có cái gì trên thực chất tăng lên. Nhưng làm cửu chính nhìn về phía chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực về sau, hắn sợ ngây người. 550 vạn. Lúc này mới bao lâu à? Thì tăng lên 30 vạn chiến lực. Chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Thân là cao cấp đại tông sư hắn, không thể tiếp nhận. Phải biết 600 vạn chiến lực là sơ cấp nguyên tướng cơ sở chiến lực a. Tiếp tục như vậy, Diệp Phong chẳng phải là rất nhanh liền có thể đột phá đến sơ cấp nguyên tướng. Cầu chính giống nhìn yêu quái một dạng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn vô pháp tưởng tượng Lam Tinh phía trên vì sao lại có Diệp Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. So võ giả diễn đàn phía trên những cách được gọi là thiên tài khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần a. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 241 đột phá. Sơ cấp nguyên tướng. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực giám sát phía trên dụng cụ chiến lực. Hắn âm thầm hài lòng. 550 vạn chiến lực. Như vậy hắn cách sơ cấp nguyên tướng cơ sở chiến lực cũng chỉ có 50 vạn. Diệp Phong đại tông sư. Chiến lực của ngươi vì cái gì gia tăng đến nhanh như vậy? Hắc La Thành thành chủ cửu chính ngốc trẻ nhìn trước mắt Diệp Phong. Thời gian ngắn như vậy thì tăng lên 30 vạn chiến lực. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Tạm được. Chờ ta trở thành sơ cấp nguyên tướng sau đó, ta thì về đế đô Long Thành tìm Vương Thiên Bắc. Cái gì? Cửu chính giật mình. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Thành là sơ cấp nguyên tướng liền đi tìm Vương Thiên Bắc. Vương Thiên Bắc thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy cao cấp nguyên tướng a. Hơn nữa còn thân phụ đao hệ thiên phú. Thực lực khủng bố như vậy. Danh xưng nguyên tướng phía dưới vô địch thủ. Bất quá cửu chính cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết giống Diệp Phong dạng này người tuyệt sẽ không là một cái xúc động người. Hắn thành là sơ cấp nguyên tướng liền đi tìm Vương Thiên Bắc. Một nhất định có lý do của hắn. Diệp Phong không có cùng cửu chính quá nhiều đối thoại. Hắn đến Phong Thương chỗ gian phòng. Phong Thương hiện tại đã tốt hơn nhiều. Không dùng đến mấy ngày thì có thể khỏi hẳn. Diệp Phong, ngươi đã đến. Phong Thương gặp Diệp Phong tiến đến. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt ôn hòa chi sắc. Tại chiến thần trường thời điểm, hắn vốn là muốn cùng bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc đồng quy vô tận. Thế nhưng là tự bảo bị Vương Thiên Bắc cắt đứt. Vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Diệp Phong cứu được hắn. Hắn đến bây giờ còn nghĩ không ra. Vì cái gì phía trên một giây còn tại chiến thần trường hắn, một giây sau sẽ biến mất tại chiến thần trường. Đoàn trưởng, không bao lâu ta nghĩ chúng ta liền có thể về đế đô. Diệp Phong đối với Phong Thương nói. Phong Thương nghe Diệp Phong, hắn ngẩn ra ngây người. Có chút không rõ Diệp Phong ý tứ. Diệp Phong, ngươi, Vương Thiên Bắc hiện tại đã biết là ta đánh chết cháu của hắn Vương Đào. Ta cùng hắn đã có thù không đợi trời chung. Đã như vậy, ngươi còn nói thời gian ngắn có thể trở về. Phong Thương thực sự cảm thấy Diệp Phong mà nói có chút mạc xanh kỳ diệu. Diệp Phong cười một tiếng. Có lẽ không bao lâu, ta liền có thể chém giết Vương Thiên Bắc. Phong Thương nghe Diệp Phong, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại, giống như là nghe thấy được cái gì cực không thể nào lời nói một dạng. Phong Thương mặc dù biết Diệp Phong thiên phú khủng bố như vậy, nhưng là muốn đánh giết Vương Thiên Bắc là tuyệt chuyện không thể nào. Nhưng nếu như cho Diệp Phong thành thời gian dài, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Diệp Phong có thể đánh giết Vương Thiên Bắc. Diệp Phong không có cùng Phong Thương nói quá nhiều. Hắn biết rõ nói sao nói Phong Thương cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại hắn cũng không cần thiết để Phong Thương tin tưởng. Thôi động trị liệu thiên phú sau đó, Diệp Phong bắt đầu cho Phong Thương trị liệu. Trị liệu tốt sau đó, Diệp Phong về tới gian phòng của mình. Hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu kim sắc nguyên trong đá nguyên khí. Nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí 200 vạn. Nguyên khí 200 vạn. Sơ cấp nguyên tướng đã gần trong gang tấc. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt kim sắc nguyên trong đá nguyên khí đã hoàn toàn khô kiệt. Cùng lúc đó, Diệp Phong toàn thân tập ra từng trận kim quang. Rống. Bỗng nhiên, khủng bố như vậy giống lên một tiếng theo gian phòng truyền ra ngoài. Toàn bộ Hắc La Thành đều cảm nhận được dạng này giống lên một tiếng. Một số yếu tiểu võ giả nghe dạng này giống lên một tiếng. Bọn họ chỉ cảm giác đến thân thể của mình đều muốn nổ tung. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mà Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính cùng chúng cường giả, bọn họ nghe dạng này giống lên một tiếng, lại là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đây là. Cửu Chính ngơ ngác tự lẩm bẩm. Có người đột phá đến nguyên tướng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 242 chúng ta có thể trở về đế đô. Cửu Chính cùng Hắc La Thành chúng cường giả đều biết. Giống lên một tiếng là cùng kỳ chi uy. Cùng kỳ là sơ cấp nguyên tướng đặc hữu lực lượng. Chúng cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ đến cái này chỉ sợ không phải có người đột phá đến nguyên tướng. Mà chính là có nguyên tướng cấp võ giả đến Hắc La Thành đi. Liên tưởng đến vương gia. Hắc La Thành chúng cường giả trên mặt tất cả đều hoảng sợ không dứt lên. Nếu là vương gia nguyên tướng cùng võ giả tới Hắc La Thành. Như vậy đối với Hắc La Thành tới nói. Không khác nào là gì thường tai họa ngập đầu. Có thể Hắc La Thành thành chủ Cửu Chính lại là biết. Trước đó không lâu Diệp Phong chiến lực đã đến 550 vạn. Hắn cảm thấy nhất định là Diệp Phong đột phá đến sơ cấp nguyên tướng. Nghĩ tới đây, Cửu Chính cuống quýt theo trong đại điện đi ra ngoài. Hắn bước nhanh đến Diệp Phong chỗ gian phòng. Tuy nhiên hắn suy đoán là Diệp Phong đột phá đến nguyên tướng cấp. Có thể vạn nhất không phải đâu. Thân là Hắc La Thành thành chủ. Hắn tự nhiên muốn bảo hộ Hắc La Thành. Diệp Phong đại tông sư là Cửu Chính lời nói vẫn chưa nói xong. Trên mặt hắn thần sắc liền đọng lại. Bởi vì theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến ba động thật sự là quá kinh khủng. Khủng bố như vậy ba động. Căn bản cùng trước kia Diệp Phong không giống nhau. Diệp Phong đại tông sư. Ngươi đột phá đến nguyên tướng rồi. Cửu Chính trên mặt hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn biết Diệp Phong trên thân thể xuất hiện đáng sợ như vậy ba động. Nhất định là đột phá đến sơ cấp nguyên tướng. Hắn là cao cấp đại tông sư. Rất rõ ràng điểm này. Ân. Diệp Phong đối với Cửu Chính nhẹ gật đầu. Cửu Chính gặp Diệp Phong gật đầu. Tuy nhiên hắn đã biết Diệp Phong đột phá đến sơ cấp nguyên tướng. Có Diệp Phong trả lời khẳng định về sau. Vẫn là khiếp sợ đến cực hạn. Hắn không hiểu Lam Tinh phía trên vì sao lại có giống Diệp Phong dạng này thiên tài. Cái này tốc độ tu luyện đủ để cho tất cả thiên tài xấu hổ. Diệp Phong. Bất ngờ. Phong Thương thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong định thần nhìn lại. Phát hiện Phong Thương xuất hiện ở chỗ cửa lớn. Phong Thương nguyên tướng. Cửu Chính thấy là Phong Thương nguyên tướng. Hắn vội vàng hướng lấy Phong Thương nguyên tướng thi lễ một cái. Phong Thương đi đến Diệp Phong trước người. Hắn trên dưới quan sát một chút Diệp Phong. Trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Nghĩ không ra ngươi lấy như thế thời gian ngắn ngủi thì đột phá đến sơ cấp nguyên tướng. Đoàn trưởng. Chúng ta ngày mai liền trở về đi. Diệp Phong nhìn lấy Phong Thương. Diệp Phong nguyên tướng. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cách đi. Hiện tại ngươi cùng Phong Thương nguyên tướng đang ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Nếu như lúc này về đế đô. Mặt đối vương gia sẽ chỉ đối với các ngươi bất lợi. Cửu Chính gặp Diệp Phong thật muốn trở về. Hắn vội vàng hướng Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đột phá đến sơ cấp nguyên tướng là không sai. Sơ cấp nguyên tướng rất mạnh cũng không sai. Thế nhưng là đối mặt bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đúng vậy a Diệp Phong. Thù thành chủ nói đúng. Chúng ta bây giờ trở về chỉ có thể là chịu chết. Lần trước Phong Thương là bị phẫn nộ chiến thắng lý trí. Nhưng nếu như có thể cùng Vương Thiên Bắc đồng quy vu tận lời nói. Hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Thế nhưng là tự bảo sẽ bị Vương Thiên Bắc đánh gãy. không không chịu chết thực sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Không có chuyện gì. Không phải liền là Vương Thiên Bắc a. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Hắn hiện tại đã là sơ cấp nguyên tướng. Thôi đồng toàn thuộc tính nhất trọng long tượng chi lực. Chỉ là Vương Thiên Bắc không tính là cái gì. Phong Thương cùng Cửu Chính gặp Diệp Phong thế mà cười. Bọn họ đều ngây ra như phỗng. Không hiểu Diệp Phong vì cái gì còn có thể cười được. Thành chủ. Bất ngờ. Một tên nam tử cuống quýt chạy đi vào. Chuyện gì xảy ra? Cầu chính nhìn lấy tên nam tử này biểu lộ. Dự cảm phát sinh sự tình. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 243 đánh rơi 3 chiếc máy bay trực thăng. Thành chủ. Tại Hắc La Thành bên ngoài phát hiện 3 chiếc máy bay trực thăng. Nam tử vội vàng hướng lấy Cầu Chính nói ra. Cầu Chính giật mình. Lúc này thời điểm giã ngoại xuất hiện máy bay trực thăng. Không hề nghi ngờ nhất định là Vương gia phái đến tìm kiếm Diệp Phong cùng Phong Thương. Cầu Chính nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi nhìn. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Đến rất đúng lúc. Nói xong. Hắn đi ra ngoài. Lúc này phủ thành chủ trên quảng trường đã có thật nhiều người tụ tập. Bọn họ đều đã nghe thấy được máy bay trực thăng thanh âm. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm không ngừng xuất hiện tại bọn hắn bên tai. Diệp Phong. Phong Thương cùng Cửu Chính đến trên quảng trường. Bọn họ khẽ vuốt cằm hướng lên bầu trời bên trong nhìn sang. Lúc này đã có thể trông thấy giữa không trung 3 chiếc máy bay trực thăng. Nguyên tướng cấp võ giả có thể nguyên khí hóa rực. Hắn vừa vặn thử một chút. Trên quảng trường tất cả mọi người đoán được đây là Vương gia máy bay trực thăng. Nghĩ đến Vương gia thật là đại thủ bút a. Thế mà phái ra nhiều như vậy máy bay trực thăng trước đến tìm kiếm Diệp Phong cùng Phong Thương nguyên tướng. 3 chiếc máy bay trực thăng phía trên người tự nhiên là phát hiện Hắc La Thành. Bọn họ chuẩn bị tại Hắc La Thành hạ xuống nhìn xem Diệp Phong cùng Phong Thương có ở đó hay không Hắc La Thành. Chuẩn bị hạ xuống. Mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Ngay tại 3 chiếc máy bay trực thăng chuẩn bị hạ xuống tại trên quảng trường thời điểm. Một người bỗng nhiên ra hiện tại trong giữa không trung. Người này sau lưng có một đôi kim sắc cánh. 3 không trong phi cơ trực thăng người đều trợn tròn mắt. Bọn họ đương nhiên biết đây là nguyên khí hóa rực. Có thể khi bọn hắn hướng Diệp Phong trên mặt nhìn qua thời điểm. Bọn họ càng là hồn kinh hãi phách rơi. Hoảng sợ cùng cực. Diệp Phong. Là Diệp Phong. 3 không trong phi cơ trực thăng tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Hăng hái kêu to. Bỗng nhiên. Diệp Phong trên dưới quanh người xuất hiện một đạo rộng chừng 20 trượng kiếm mang. Khủng bố như vậy kiếm mang hướng về 3 chiếc máy bay trực thăng bao phủ mà đi. Cái này cái này cái này. 3 không trong phi cơ trực thăng người gặp công kích kinh khủng như thế đánh tới. Con của bọn hắn tất cả đều cấp tốc co rút lại. Ầm ầm. 3 chiếc máy bay trực thăng phát sinh nổ tung. Thi thể rơi vào trên quảng trường. Trên quảng trường mọi người trừ thành chủ Cửu Chính cùng Phong Thương bên ngoài. Những người còn lại cũng không biết Diệp Phong đã đột phá đến sơ cấp nguyên tướng. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong đại tông sư lại nhưng đã đột phá đến nguyên tướng cấp. Đây là cái gì dạng tu luyện tốc độ A? Đây là thần tiên sao? Diệp Phong đại tông sư quá kinh khủng. Không, hiện tại hẳn là Diệp Phong nguyên tướng. Trên quảng trường mọi người tất cả đều hoảng sợ nghị luận lên. Diệp Phong, ngươi thật chuẩn bị ngày mai về đế đô. Phong Thương đi đến Diệp Phong bên cạnh. Đối với Diệp Phong hỏi, đúng, nếu như đoàn trưởng ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về, vậy ta chỉ có một người trở về. Diệp Phong nói. Phong Thương lắc đầu. Nói cái gì đó? Ngươi cứu mạng ta. Ta cái mạng này cũng là của ngươi. Huống chi ta không phải hạng người ham sống sợ chết. Thật sự là hắn không phải tham sống sợ chết người. Nếu không hắn như thế nào lại lựa chọn tự bảo đâu. vậy chúng ta ngày mai thì cùng một chỗ về đế đô Long Thành. Ngày thứ hai, Diệp Phong dậy thật sớm. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài, đem đếm cân nặng kim sắc nguyên thạch hút dọn sạch sau đó. Hao tốn không ít thời gian, hắn hiện tại đã có thể tiến hành một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cao cấp phách diệt thần huyết. Cao cấp phách diệt thần huyết. Diệp Phong nghĩ đến cái đồ chơi này đối với mình không có tác dụng gì. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 09. Chương 244 cho Hắc La Thành thành chủ cửu chính đồ vật. Phách diệt thần huyết hắn đã từng thu được, là võ giả kẹp tại bình cảnh sau đó đột phá sử dụng. Rất nhiều võ giả cũng không phải là nói chỉ cần hấp thu nguyên khí sau đó cảnh giới thì nhất định sẽ đột phá. Bọn họ sẽ kẹp tại bình cảnh, một mực không cách nào đột phá. Giống như bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc cũng giống như vậy. Hắn chính là cắm ở cao cấp nguyên tướng bình cảnh. Phách diệt thần huyết là tông sư cấp võ giả sử dụng. Mà cao cấp phách diệt thần huyết tự nhiên là đại tông sư cấp võ giả mới có thể sử dụng. Hắn hiện tại đã bước vào sơ cấp nguyên tướng. Phần này cao cấp phách diệt thần huyết với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá đối với một người lại là rất hữu dụng. Người này chính là Hắc La Thành thành chủ cửu chính. Tại Hắc La Thành thời gian lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là một cái có ăn tất báo người. Huống chi phần này cao cấp phách diệt thần huyết đối với hắn còn không có gì tác dụng. Không bằng thì đưa cho cửu chính. Đem lấy được cao cấp phách diệt thần diệt hiển hiện sau đó. Diệp Phong trong tay nhiều hơn một cái bình nhỏ. Trong bình nhỏ huyết dịch nhìn qua cực kỳ bá đạo. Ra gian phòng về sau, hắn hướng về đại điện đi đến. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến phủ thành chủ đại điện bên trong. Hắc La Thành thành chủ cửu chính gặp Diệp Phong tới. Hắn biết Diệp Phong là đến cáo biệt. Diệp Phong nguyên tướng, chúc ngươi cùng Phong Thương nguyên tướng thuận buồm xuôi gió. Diệp Phong còn chưa mở lời lúc nói chuyện, cửu chính liền dẫn đầu nói chuyện. Ta là tới đưa ngươi một ít gì đó. Đưa ta đồ vật. Diệp Phong trả lời để cửu chính có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra nếu như vậy à. Hắn không hỏi Diệp Phong chuẩn bị tiến hắn thứ gì, mà chính là chờ đợi Diệp Phong tiếp xuống nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Phong lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình nhỏ có dòng máu màu vàng ấm. Dòng máu vàng ngay tại bình nhỏ bên trong sôi trào. Đây là cửu chính đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cao cấp phách diệt thần huyết. Diệp Phong nguyên tướng, ngươi chuẩn bị tặng nó cho ta. Tại cửu chính xem ra, phần lễ vật này thật sự là quá quý nặng nề một chút. Đây chính là cao cấp phách diệt thần huyết à. Làm sao? Diệp Phong hướng về phía cửu chính mỉm cười. Ngươi không muốn? Muốn. Ta muốn. Cửu chính liên tục gật đầu. Sợ Diệp Phong đổi ý. Cầm đi. Diệp Phong cầm trong tay bình nhỏ đưa về phía cửu chính. Cửu chính theo ghế ngồi phía trên đứng dậy bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Hắn thận trọng tiếp nhận Diệp Phong trong tay cao cấp phách diệt thần huyết. Hắn biết có phần này cao cấp phách diệt thần huyết sau đó, chỉ muốn đạt tới cao cấp đại tông sư đỉnh phong, liền có thể thế như trẻ tre đột phá đến sơ cấp nguyên tướng tầng thứ. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong nguyên tướng. Cửu chính cảm kích không thôi. Việc nhỏ, ta muốn rời đi. Nói xong, Diệp Phong hướng về đại đi ra ngoài điện. Nhìn lấy Diệp Phong hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, cửu chính không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hắn không hiểu Diệp Phong tại sao muốn cưỡng ép về đế đô Long Thành. Trở lại đế đô Long Thành thì mang ý nghĩa sẽ phải gánh chịu vương gia lửa giận. Hắn là sẽ không tin tưởng Diệp Phong có thể chém giết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Diệp Phong đến trên quảng trường, Phong Thương đã tại trên quảng trường chờ hắn. Đoàn trưởng, chúng ta đi thôi. Được rồi. Phong Thương lên tiếng sau khi gật đầu. Hai người hướng Đế Đô Long Thành phương hướng mà đi. Diệp Phong biết. Hắn trở lại Đế Đô Long Thành sau đó. Vương Thiên Bắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thiên Bắc thua thì thua tại không có hệ thống. Cái thế giới này vốn chính là không công bằng. Hắn thu được hệ thống đó là hắn ngón tay vàng. Nếu như nói có hệ thống còn không thể tại Lam Tinh xông ra một phen thuộc về hắn thiên địa. Cái kia chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể là một cái phế vật đi.